Chương 1201, Điều kiện. Vương Đạo Viễn phía trước theo trục tinh thần quân nơi đó, xác định ngũ hành kiếm vực uy lực, không đủ để bị thương đến chính mình. Hồ Phong Hoán Vũ thần thông tuy lợi hại, nhưng cũng không phải là không có ứng đối chi pháp. Về phần vạn năm thi khôi, phía trước tại Trấn Hải Tông bên kia, liền nhẹ nhõm cầm xuống hai đầu. Ngọc Hành Kiếm Tông cái kia điểm bản sự, thật đúng là không đã thương được chính mình. Phía trước đã quyết định, Vương gia cùng Văn gia trước ai cũng không giúp đỡ. Văn gia biểu hiện ra tới thái độ, đã là thiên hướng Ngọc Hành Kiếm Tông. Hiện tại, đến Vương Đạo Viễn biểu hiện thời điểm. Liệt Phong đạo hữu nói có lý, nếu là bỏ mặc Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông tất nhiên sẽ lạc bại. Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không phải là cái gì hảo điểu, phía trước tại Thanh Mộc Đảo cùng Huyết Sa Đạo quyết chiến thời điểm, bọn hắn liền giấu giếm Huyết Khôi Lỗi sự tình. Như không phải ta thủ hạ huyết ma, đối Huyết Khôi Lỗi có một ít khắc chế tác dụng, chỉ sợ chúng ta bốn người sống không đến hiện tại. Nếu là bỏ mặc mặc kệ, Ngọc Hành Kiếm Tông diệt rơi Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung, Thiên Xu, Thiên Toàn. Thiên Cơ, Thiên Quyền tứ tòa đại đảo, cùng với Nam Bộ Hải Vực, đều rơi vào Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay. Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông thực lực quá yếu, hẳn là hội trực tiếp đầu nhập Ngọc Hành Kiếm Tông. Đến khi đó, bảy tòa đại đảo tăng thêm Nam Bộ Hải Vực cùng Động Minh Đảo, đều tại Ngọc Hành Kiếm Tông dưới trướng. Chỉ bằng ta Vương gia cùng Văn gia, tự nhiên cũng không phải Ngọc Hành Kiếm Tông đối thủ. Thấy Vương Đạo Viễn bằng lòng hỗ trợ nói chuyện, Kim Diễm Thần Quân mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Đạo Hữu nói rất đúng, Ngọc Hành Kiếm Tông lòng muôn dạ thú. Năm đó có Ngự Linh Tông trưởng lão đầu nhập. Hiện tại lại có Huyết Sa Đạo Thanh Trúc Chân Quân đầu nhập. Ngự Linh Tông truyền thừa, bọn hắn trong tay hẳn là có không ít. Vạn năm thi khôi, cùng với có thể bày ra ngũ hành kiếm trận kiếm khôi, chính là chứng cứ rõ ràng. Ngọc Hành Kiếm Tông trọng thương Thiên Xu Tông, cả Hoàng Kim Lô đều bị hao tổn nghiêm trọng, đại thế đã thành. Nếu là không thể mau chóng đem kia áp chế đi xuống, chúng ta những này thế lực đều muốn bị tiêu diệt. Đến lúc đó, Ngọc Hành Kiếm Tông liền sẽ thành vì đệ nhị cái thần luyện tông. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều là Ngọc Hành Kiếm Tông tài sản riêng. Vương Đạo Viễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Văn Huyền Viêm bắt đầu hát mặt đen. Hai vị đạo hữu nói tuy có lý, nhưng cũng không thể miệng không nói bạch thoại. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia thế nhưng hứa hẹn, có thể đem Ngọc Hành Kiếm Tông phía nam địa bàn, toàn bộ giao cho ta Văn gia cùng Vương gia. Hơn nữa, khai chiến phía trước, liền có thể đem Thiên Quyền Đảo cho chúng ta hai gia. Liệt Phong Thần Quân sững sờ, này Ngọc Hành Kiếm Tông thật đúng là dám hứa hẹn. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, dạng này cũng hợp lý. Lấy Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực, áp chế Văn gia cùng Vương gia, cũng không phải cái gì việc khó. Hiện tại vô luận cho nhiều ít chỗ tốt, Văn gia cùng Vương gia cũng không có khả năng lập tức bồi dưỡng ra một nhóm lớn hóa thần cao thủ. Giải quyết Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông về sau, Ngọc Hành Kiếm Tông có nắm chắc đem Văn gia cùng Vương gia thu thập rơi. Vô luận như thế nào hứa hẹn, sau đó đều có thể không thực hiện. Ngọc Hành Kiếm Tông có thể làm như vậy, bản thân cũng không có này phần thực lực. Bản thân tuy nhiên cũng có Hoàng Kim Lô, nhưng hiện tại đã bị hao tổn. Mặc dù là hoàn hảo không tổn hao gì Hoàng Kim Lô, cũng không phải vô địch. Phía trước Vương Đạo Viễn một cước đá bay nắp lô. Văn Huyền Hải băng phong chi thuật, phối hợp Thiên Cung Thần Quân thủ đoạn, có thể áp chế Hoàng Kim Lô. Tuy nhiên hiện tại Hoàng Kim Lô tại Thiên Cung Thần Quân trên tay, nhưng Thiên Cung Thần Quân phía trước đem Bích Hải Lưu Ly Cung luyện chế phương pháp, trao đổi cho Vương Đạo Viễn. Ngũ Linh Căn tu sĩ, cái gì thủ đoạn đều có thể học được. Nói không chừng, hiện tại đã luyện chế ra tới vài trương Bích Hải Lưu Ly Cung. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn nhục thân so Thiên Cung Thần Quân càng thêm cường hung hãn. Bọn hắn hai cái liên thủ, hoàn toàn có thể áp chế trụ Hoàng Kim Lô. Nếu là hiện tại ăn nói lung tung. Văn gia cùng Vương gia sau đó yêu cầu thực hiện, bọn hắn thật đúng là không dám không cho. Dù sao, Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông cũng không có bao nhiêu giao tình. Nếu là có thể diệt rơi Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Xu Tông có thể sẽ nhất gia độc đại. Thiên Cơ Cung chơi cân bằng thủ đoạn, một mực đều phi thường cường. Tỷ như diệt rơi Huyết Sa Đạo về sau chia của, Thiên Cơ Cung liền cực lực duy trì Thiên Xu Tông cầm Hoàng Kim Lô. Lần này như không phải có Hoàng Kim Lô nơi tay, Thiên Xu Tông bốn cái hóa thần hậu kỳ chiến lực, một cái đều đừng muốn sống ra tới. Đến chia của thời điểm, Thiên Cơ Cung cũng tất nhiên sẽ giúp Văn gia cùng Vương gia. Áp chế Thiên Xu Tông. Kim Diễm Thần Quân nhìn tới Liệt Phong Chân Quân rất lâu, liền chờ hắn cho ra hứa hẹn đâu. Thiên Cơ Cung đã cùng Thiên Xu Tông liên hợp, hơn nửa này đây Thiên Xu Tông vì chủ. Kéo người tiến tới, cho ra hứa hẹn loại này sự tình, tự nhiên là minh chủ tới làm. Liệt Phong Thần Quân rất lâu không nói, cả Vương Đạo Viễn trên mặt, đều quải lên thất vọng thần sắc. Kim Diễm Thần Quân chỉ phải mở miệng nói ra, cùng Ngọc Hành Kiếm Tông chia của, không khác với Bảo Hổ Lục Gia. Phía trước Thanh Mộc Đảo quyết chiến thời điểm, Đoạn Hồn Lão Quỷ liền muốn tính toán Văn gia cùng Vương gia. Hiện tại vô luận cho ra nhiều ít hứa hẹn, sau đó đều có thể không thừa nhận. Đến lúc đó, Văn gia cùng Vương gia còn có thể bức Ngọc Hành Kiếm Tông đi vào khuôn khổ không thành. Văn Huyền Hải cười lạnh một tiếng, Ngọc Hành Kiếm Tông thủ đoạn tuy không kém, nhưng ta Văn gia hơn 5 vạn năm cơ nghiệp, cũng không phải bạch cho. Lại tăng thêm Vô Tẩn Băng Hải, năm đó Ngự Linh Tông đều không dám động ta Văn gia, Ngọc Hành Kiếm Tông lại có thể cầm chúng ta như thế nào? Vương Đạo Hữu, ngươi cũng không cần sợ, chúng ta hai gia đều tại băng nguyên chi nội. Mặc dù là Ngọc Hành Kiếm Tông hủy nặc, chúng ta cũng đủ để tự vệ. Kim Diễm Thần Quân ngưỡng mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều ra tới. Văn Huyền Hải có chút nghi hoặc, Kim Diễm Đạo Hữu, vì cái gì bật cười? Kim Diễm Thần Quân cười rất lâu, mới rốt cục dừng lại, ta cười Văn Đạo Hữu ánh mắt thiển cận, Văn gia tiền bối có mắt vô châu. Văn Huyền Viêm vỗ án, Kim Diễm Lão Quỷ, đừng quên nơi này là ta Văn gia địa bàn. Nếu là đem các ngươi hai người lưu lại, giao cho Ngọc Hành Kiếm Tông, hẳn là có thể đổi lấy không ít chỗ tốt. Vương Đạo Viễn vội vàng khuyên bảo, Văn Đạo Hữu thiết không thể như thế. Nếu là đối Kim Diễm Đạo Hữu cùng Liệt Phong Đạo Hữu xuất thủ, đó chính là triệt để thượng Ngọc Hành Kiếm Tông tạc thuyền. Đến lúc đó, mặc dù Ngọc Hành Kiếm Tông đổi ý, chúng ta cũng vô pháp lại cùng Thiên Xu Tông liên thủ. Văn Huyền Hải vẫy vẫy tay, Kim Diễm Đạo Hữu, xem tại Vương Đạo Hữu trên mặt mũi, ta cho ngươi nói lời nói cơ hội. Ngươi nếu là không thể nói ra cái tử ngọ mão dậu tới, mơ tưởng sinh rời nơi đây. Kim Diễm Thần Quân cười nói, Văn Đạo Hữu thực là đủ ngây thơ, cực hàn băng nguyên khí hậu, đối kim đang tu sĩ mà nói, xác thực là rất lớn khảo nghiệm. Như là không có cái gì bảo hộ thủ đoạn. Rất nhanh liền sẽ mạng nhỏ khó giữ được, nhưng chiến thuyền phía trên còn có thể không có ngăn cách hàn khí trận pháp. Văn Đạo Hữu trong mắt cực hàn lạch trời, bất quá là nhượng đối thủ tiến đánh Huyền Băng Đảo thời điểm, hao phí càng nhiều lực lượng. Năm đó Ngự Linh Tông mặc dù cường, nhưng cũng có Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung, Ngọc Hành Kiếm Tông khiên xả. Bọn hắn không có đối phó Văn gia, không phải cầm không xuống, mà là hao phí như vậy lớn khí lực, cầm xuống Huyền Băng Đảo cái này nghèo địa phương, thật sự không có lời. Chờ Ngọc Hành Kiếm Tông nhất thống Thất Tinh Hải vực. Hậu phương không có người cản tay, nhiều tiêu hao một ít linh lực, lại có thể tính toán được cái gì? Văn Đạo Hữu chỉ biết năm đó Ngự Linh Tông không dám động Huyền Băng Đảo, lại không nhìn đến Ngọc Hành Kiếm Tông về sau thực lực, khả năng xa tại Ngự. Linh Tông phía trên. Một cái người cầm lái, cả này điểm đều xem không ra tới, chẳng lẽ không phải ánh mắt thiển cận. Văn gia trước một đời người cầm lái, đem cái này vị trí truyền cho ngươi, há không phải có mắt vô châu. Văn Huyền Viêm còn là đầy mặt nộ sắc, nhưng cũng không có lại hô đánh hô sát. Liệt Phong Thần Quân thở dài, ta tại Thiên Xu Tông bên trong địa vị, cũng không tính quá cao. Hứa hẹn cho Văn gia cùng Vương gia chỗ tốt sự tình, ta cũng không thể một người làm chủ. Theo ta suy đoán, sau đó đem Ngọc Hành Đảo giao cho Văn gia cùng Vương gia, Thiên Cung Sư Huynh hẳn là sẽ không phản đối. Văn Huyền Viêm một mặt khinh thường, cái này giá cả, cùng Ngọc Hành Kiếm Tông kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Liệt Phong Thần Quân thở dài, ta Thiên Xu Tông thực lực đại tổn, Hoàng Kim Lô mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì, tại Văn Đạo Hữu cùng Vương Đạo Hữu trước mặt, chỉ sợ cũng không tạo thành cái gì uy hiếp. Vương Đạo Hữu thủ hạ, còn có Kim Ô dị chủng, cùng với hai cái ma tộc phân thân. Thiên Xu Tông thừa xuống lực lượng, Vương Đạo Hữu thủ hạ liền có thể toàn bộ thu thập rơi. Ngọc Hành Kiếm Tông có sau đó đổi ý tiền vốn, ta Thiên Xu Tông cũng không có. Cầm Ngọc Hành Kiếm Tông chỗ tốt. Về sau khả năng muốn dùng mệnh tới hoàng. Cầm ta Thiên Xu Tông chỗ tốt, đó chính là thực thực tại tại chỗ tốt. Chu Loan gật đầu, Liệt Phong đạo hữu nói có lý, Ngọc Hành Kiếm Tông hứa hẹn, chúng ta là thật không dám tin. Phía trước cùng huyết sa đạo quyết chiến thời điểm, Chu Loan biểu hiện ra tới thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng hiện tại Tu Vi đã tiếp cận hóa thần hậu kỳ. Nàng nói ra tới lời nói, mọi người còn là tương đối coi trọng. Văn Huyền Hải có chút ý động, này lời nói cũng có chút đạo lý, ta liền không truy cứu ngươi đối ta Văn gia tổ tiên bất kính chuyện. Chỉ là muốn cho ta Văn gia giúp Thiên Xu Tông. Còn là không đủ. Thấy Văn Huyền Hải có chút nhả ra ý tứ, Kim Diễm Thần Quân vội vàng hỏi, Văn đạo hữu cũng không muốn lại quanh co lòng vòng, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra tới. Văn Huyền Hải cười lạnh một tiếng, các ngươi những này thế lực sắc mặt, phía trước ta cũng đã kiến thức đến. Đối phó huyết sa đạo thời điểm, từng cái đều giấu giếm. Bị huyết sa đạo âm một lần, liền làm bộ không phải huyết sa đạo đối thủ, tới cầu chúng ta hai gia. Tại trên chiến trường, Ngọc Hành Kiếm Tông còn lưu lại cái tâm nhãn, muốn âm chết chúng ta hai gia. Nhưng hiện tại đâu? Các ngươi Thiên Xu Tông ẩn tàng thực lực cầm ra tới. Liền so chúng ta hai gia muốn cường. Thiên Quyền Đảo nhất chiến, Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực đều hiển lộ ra tới. Thiên Cơ Cung nguyên bản của cải, không thể so với Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông kém. Ta liền không tin, Thiên Cơ Cung liền không có ác chủ bài. Đừng lại là chính mình tàn thủ đoạn không chịu cầm ra tới, nhưng chúng ta hai gia đi liều mạng. Các ngươi hai gia sơn môn, đều trải qua mấy vạn năm kinh doanh, Ngọc Hành Kiếm Tông toàn lực xuất thủ, cũng có thể khiêng cái mấy năm. Chúng ta hai gia tại Ẩn Nguyên Đảo cắm rễ mới mấy năm. Trận pháp đều không có bố trí mấy cái. Một khi tuyên bố gia nhập Thiên Xu Tông, Ngọc Hành Kiếm Tông lập tức liền sẽ đánh lên môn. Các ngươi nếu là không xuất thủ, chúng ta hai gia chống lại Ngọc Hành Kiếm Tông, không có chút nào phần thắng. Này ba cái tông môn, năm đó tại đối phó huyết sa đạo thời điểm, Thiên Xu Tông chỉ ra một nửa lực. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia càng khoa trương, tàn vạn năm thi khôi, ngũ hành kiếm vực, còn có hô phong hoán vũ thần thông. Thiên Cơ Cung cùng hai tông nội tình tương đối, tài nguyên cũng chênh lệch không có mấy. Nếu nói là không có ẩn tàng cực cường thực lực, nói ra ngoài đều không ai tin. Kim Diễm Thần Quân cười nói, ta Thiên Cơ Cung một mực không tính là rất cường. Nhưng cũng có hơn ba vạn năm nội tình, tàn điểm đồ vật, cũng không quá mức a. Thử hỏi toàn bộ tu tiên giới, có cái nào thế lực không tàn điểm của cải? Khả năng cũng liền chỉ có vương gia dạng này thành lập không lâu thế lực, còn không có tới kịp an bài hậu thủ. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, ta vương gia nội tình nông cạn, ta phu phụ hai người, cũng chỉ là cơ duyên trùng hợp, mới có hôm nay. Cùng kéo dài vài vạn năm thế lực, tự nhiên là vô pháp so. Liệt Phong Thần Quân nói tiếp, ta Thiên Xu Tông có thể thượng mặt bàn hậu thủ, tại Thiên Quyền Đảo đều đã cầm ra tới. Văn Đạo Hữu không ngại cho câu thống khoái lời nói. Muốn chúng ta hai tông như thế nào làm, mới nguyện ý cộng đồng đối kháng Ngọc Hành Kiếm Tông. Văn Huyền Hải biểu lộ nghiêm túc, chúng ta cần thủ thắng hy vọng. Kim Diễm Thần Quân sắc mặt khẽ biến, dưới mắt Ngọc Hành Kiếm Tông chiếm hết ưu thế. Vạn năm thi khôi, ngũ hành kiếm vực, hô phong hoán vũ thần thông, này tam đại ác chủ bài đều phi thường cường hãn. Vạn năm thi khôi cần nhất danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ kéo trụ. Ngũ hành kiếm vực cùng hô phong hoán vũ thần thông có bao nhiêu uy năng, hiện tại đều còn là vị trí không biết chi số. Như là không có mảy may phần thắng, Văn gia cùng Vương gia ngại mệnh quá dài. Mới hội đi cùng Ngọc Hành Kiếm Tông đối nghịch. Kim Diễm Thần Quân hỏi, ta sư đệ Bách Bảo Thần Quân, có thể kéo trụ vạn năm thi khôi. Văn gia băng thuộc tính truyền thừa cực kỳ cao minh, chắc hẳn có thể ảnh hưởng hô phong hoán vũ thần thông. Không biết. Văn đạo hữu có thể hay không kéo trụ Đoạn Hải lão quỷ? Văn Huyền Hải gật đầu, nếu là vội vàng xuất thủ, xác thực kém một chút ý tứ. Nhưng ta Văn gia cũng là có chút của cải, nếu là có thể trước đó chuẩn bị một phen, đối phó hô phong hoán vũ thần thông, hẳn là không phải vấn đề. Kim Diễm Thần Quân trên mặt lần nữa xuất hiện nụ cười, đã như thế. Ta Thiên Cơ Cung có thể đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, ngũ hành kiếm trận giao cho chúng ta. Nếu là chúng ta Thiên Cơ Cung có thể kéo trụ ngũ hành kiếm trận, Văn gia cùng Vương gia liền muốn xuất thủ đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông. Vương Đạo Viễn gật đầu, có thể, nếu là Thiên Cơ Cung có kéo trụ ngũ hành kiếm trận, Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không có cái gì đáng sợ được rồi. Văn Huyền Hải lại lắc lắc đầu, chỉ là kéo trụ, còn không quá đủ, tốt nhất là phá rơi ngũ hành kiếm trận. Ta nhưng sẽ không lại tin tưởng các ngươi, vạn nhất giao thủ thời điểm, các ngươi đột nhiên không lại kéo trụ ngũ hành kiếm trận. Chúng ta hai gia có thể liền hãm đi vào. Cái này kim diễm thần quân có chút khó xử, thiên cung thần quân hoàng kim lô nơi tay, bốn vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đều bị ngũ hành kiếm trận bức đến hốt hoảng chạy trốn. Bản thân cái kia điểm của cải, toàn bộ nện đi vào, có lẽ có thể kéo trụ ngũ hành kiếm trận. Nhưng muốn tưởng phá trận, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Văn Huyền Hải một bộ mềm ngạnh không ăn bộ dáng, kim diễm thần quân đem hy vọng phóng tại Vương Đạo Viễn trên thân. Vương Đạo Hữu, Văn Đạo Hữu điều kiện, thật sự là có chút ép buộc. Cái kia ngũ hành kiếm trận thập phần cao minh. Tám thành là thần luyện tông lưu lại. Thiên cung thần quân cầm trong tay hoàng kim lô, cũng là tại hai gã hóa thần hậu kỳ chiến lực dưới sự trợ giúp, mới miễn cưỡng trốn ra sinh thiên. Ta thiên cơ cung của cải, vốn là so thiên su tông kém. Thiên su tông đều làm không được sự tình, chúng ta thì càng không có khả năng làm được. Vương Đạo Viễn khuyên bảo nói, Văn Đạo Hữu, Kim Diễm Đạo Hữu lời nói cũng có đạo lý, cái kia ngũ hành kiếm trận nền móng không rõ. Nhưng thiên cơ cung phá trận, thật sự là có chút ép buộc. Muốn không, đem điều kiện phóng khoan một ít. Chỉ cần thiên cơ cung có thể chứng minh bản thân có thể kéo trụ ngũ hành kiếm trận. Chúng ta liền đồng ý xuất thủ. Văn Huyền Hải cười nói, cái kia hảo, ta liền cho Vương Đạo Hữu một cái mặt mũi, bất quá ta có một cái điều kiện. Thiên quyền đảo nhất chiến, Đoạn Hải cùng Đoạn Hồn hai cái lão quỷ, hẳn là đều thụ thương không nhẹ. Hồ Phong Hoán Vũ Thần Thông, tạm thời hẳn là khó mà thi triển. Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, cũng liền chỉ có vạn năm thi khôi cùng ngũ hành kiếm trận có thể xuất thủ. Nếu là thiên cơ cung bây giờ đối với Ngọc Hành Kiếm Tông xuất thủ, còn có thể miễn cưỡng bảo trì bất bại, chúng ta liền nguyện ý giúp Thiên Xu Tông. Chương 1202, Kế hoạch. Văn Huyền Hải đề ra cái này yêu cầu, chính là tại bức thiên cơ cung hiện tại cùng Ngọc Hành Kiếm Tông ngã bài. Cái này điều kiện cũng là hợp tình hợp lý, dù sao muốn kéo Văn Gia cùng Vương Gia xuống nước, làm sao có thể không biểu hiện ra một chút thực lực. Chỉ là, chứng minh chính mình thực lực, độ khó thật sự quá cao. Thiên quyền đảo nhất chiến, Ngọc Hành Kiếm Tông tiêu hao cực lớn. Nhưng bây giờ còn có thể phát huy ra nhiều ít chiến lực, thật đúng là không hảo nói. Vạn nhất Đoạn Hải Thần Quân còn có thể thi triển ra tới Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông, lại tăng thêm ngũ hành kiếm trận cùng vạn năm thi khôi. Vậy khó xử lý. Thiên cơ cung cũng không có hoàng kim lô, một khi bị ngũ hành kiếm trận cùng Hô Phong Hoán Vũ Thần Thông khốn trụ, căn bản không có chạy ra tới hy vọng. Kim Diễm Thần Quân có chút khó xử, nhìn hướng Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn đương nhiên cũng hy vọng tận mắt nhìn xem, cái này ngũ hành kiếm trận đến cùng có bao nhiêu cường. Dù sau này kiếm trận là xuất từ kiếm ngục thần quân truyền thừa, vị kia đại lão thế nhưng có thể toàn ngược đồng giai trục tinh thần quân tồn tại. Một cái tán tu có thể làm đến này một bước, kia thủ đoạn tất nhiên không kém. Kim Diễm Đạo Hữu. Ta cảm thấy Văn Đạo Hữu lời ấy có lý. Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung muốn chúng ta cùng nhau đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông, tổng muốn cầm ra điểm thành ý tới. Tổng không thể nói, các ngươi bên này một điểm thủ đoạn đều không có. Toàn bộ dự chúng ta xuất thủ a. Nếu là thiên cơ cung có thể kéo trụ ngũ hành kiếm trận, ta nhất định thuyết phục Văn Gia, cùng Thiên Xu Tông cùng nhau đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông. Thấy Vương Đạo Viễn đều như vậy nói, Kim Diễm Thần Quân không biết nên như thế nào cho phải. Đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông ngũ hành kiếm trận, bản thân quả thật có một ít ý tưởng. Nhưng đến cùng có thể có bao nhiêu hiệu quả, thật đúng là không hảo nói. Vạn nhất không đáng tin cậy, đem bản thân tu sĩ hãm tại bên trong, cái kia nhưng liền toàn bộ xong. Vương Đạo Viễn không chịu lời nói lời hay, Văn Gia càng là thiên hướng Ngọc Hành Kiếm Tông, Kim Diễm Thần Quân trái phải khó xử. Bên cạnh Liệt Phong Thần Quân ra tới đánh giảng hòa, Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia còn thừa nhiều ít chiến lực, hiện tại đều còn không hảo nói. Chi tiết thiên cơ cung chúng tu sĩ xuất thủ thời điểm, bị Ngọc Hành Kiếm Tông cầm xuống, chúng ta liền chỉ còn lại khoanh tay chờ chết này một con đường. Văn Huyền Hải cười nói, ta đương nhiên biết rõ có nguy hiểm, bất quá ta đã đề ra cái này yêu cầu, tự nhiên có mặt khác chuẩn bị. Đến lúc đó, chúng ta hai gia bốn gã hóa thần tu sĩ, liền tàn tại thiên quyền đảo phía trên cương phong tầng bên trong. Chỉ cần các ngươi thiên cơ cung có thể cuốn lấy ngũ hành kiếm trận, chúng ta liền sẽ hỗ trợ. Nếu là đoạn hải lão quỷ còn có thể dùng ra hô phong hoán vũ thần thông, chúng ta bốn người kéo trụ hắn, tiếp đó toàn thân trở ra còn không phải vấn đề. Nếu là các ngươi không thể tạm thời cuốn lấy ngũ hành kiếm trận, hoặc là không dám xuất thủ. Cái kia chúng ta hai gia bằng cái gì muốn giúp ngươi nhóm? Lần này, Liệt Phong Thần Quân cũng có chút ý động. Ngọc Hành Kiếm Tông mặc dù cường, nhưng bản thân sản nghiệp cùng Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung đều là một cái trình độ. Có thể có hiện tại thực lực, đã là có rất lớn vận khí thành phần. Muốn cầm ra càng nhiều ác chủ bài, khả năng cơ hội không có. Văn gia cùng Vương gia xuất thủ, kéo trụ hô phong hoán vũ thần thông. Bản thân hiện có thực lực, kéo trụ vạn năm thi khôi, còn là không thành vấn đề. Nếu là Thiên Cơ Cung thật có thể ngăn cản xuống ngũ hành kiếm trận, trực tiếp diệt rơi Ngọc Hành Kiếm Tông. Cũng là có rất lớn hy vọng. Dù sao, Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia hai cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, phía trước đều thụ thương không nhẹ. Nếu là liều tiêu hao, đem bọn hắn tiêu hao chết cũng không phải không có khả năng. Kim Diễm tiền bối, nếu là Văn gia cùng Vương gia bốn vị đạo hữu có thể theo bên cạnh hiệp trợ, cũng không cần lại lo lắng đoạn hải thần quân hô phong hoán vũ thần thông. Ta Thiên Xu Tông tuy nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng có thể lấy kéo trụ một cổ vạn năm thi khôi. Này thế nhưng khó được kỳ ngộ, nếu là có thể trảo trụ cơ hội, trọng thương Ngọc Hành Kiếm Tông. Lại bất lực. Về sau cũng có thể cùng Ngọc Hành Kiếm Tông cân sức ngang tài. Thấy Kim Diễm thần quân khó mà làm ra quyết định, Văn Huyền Hải lạnh lùng nói, nếu là Thiên Cơ Cung một điểm phong hiểm đều không dám bốc lên, cái kia còn là đừng lại đề liên thủ chuyện. Vô Tận Băng Hải bên trong, còn có không ít không muốn người biết bí cảnh, trong đó có một ít, có thể cho người bình thường cư trụ. Chúng ta Văn gia cùng Vương gia, tùy thời có thể an bài tộc nhân dời đi qua. Về sau Ngọc Hành Kiếm Tông nhất thống thất tinh hải tu tiên giới, chúng ta thủ không trụ Huyền Băng Đảo, cũng không đến mức chặt đứt hương hỏa. Văn Huyền Hải cả đường lui đều tưởng hảo, khả năng là thật sớm có chuẩn bị. Ngọc Hành Kiếm Tông muốn xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng trước cầm Văn gia cùng Vương gia khai đao. Thiên Cơ Cung là khoảng cách Ngọc Hành Kiếm Tông địa bàn gần nhất, chờ bọn hắn cầm xuống Thiên Quyền Đảo, lại tiếp tục hướng Nam khuếch trương, Thiên Cơ Cung đứng mũi chịu sào. Văn gia cùng Vương gia, chân chính cơ nghiệp tại Vô Tận Băng Hải. Ngọc Hành Kiếm Tông bình định thất tinh hải vực về sau, còn cần chỉnh hợp tài nguyên, hưu dưỡng sinh tức. Chờ có đủ thực lực, còn muốn trước thu thập vạn ma quần đảo bên kia vạn ma giáo. Mới dám dọn ra tay tới, đối phó Văn gia cùng Vương gia. Cái này quá trình, khả năng cần mấy ngàn năm thời gian. Văn gia cùng Vương gia là không gấp nhất, nhưng Thiên Cơ Cung không thể không gấp gáp. Kim Diễm thần quân cắn răng, cũng chỉ có thể nói ra, ta Thiên Cơ Cung nguyện ý thử một lần. Lần này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Thiên Cơ Cung nguyện ý xuất thủ nếm thử, liền có đạt thành cơ hội hợp tác. Văn Huyền Hải cười nói, Thiên Cơ Cung nguyện ý xuất thủ liền hảo, ta Văn gia thật vất vả được ẩn nguyên đảo cái này đặt chân địa phương, cũng không tưởng tùy tiện buông tha. Chỉ là đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông, còn là muốn sớm làm. Đoạn hải lão quỷ lần trước cùng Hoàng Kim Lô ngạnh liều tiêu hao, chắc hẳn chân nguyên hao tổn không nhỏ. Sớm làm xuất thủ, hắn hô phong hoán vũ thần thông khả năng phát huy không được quá cường uy lực. Nếu là chờ hắn khôi phục qua tới, chúng ta mặc dù có thể cầm xuống Ngọc Hành Kiếm Tông, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Kim Diễm thần quân gật đầu, Văn đạo hữu yên tâm, đoạn hải lão quỷ khôi phục qua tới, ta Thiên Cơ cùng cái thứ nhất xui xẻo. Việc này ta sao các ngươi còn muốn gấp gáp, chờ ta trở về cùng Bách Bảo Sư đệ thương nghị một phen. Xác định xuất thủ thời gian. Nửa năm chi nội, nhất định cho các vị một cái trả lời thuyết phục. Nửa năm thời gian, còn là có thể chờ một chút. Hóa thần tu sĩ nếu là chịu ngoại thương, khôi phục tốc độ hồi phi thường nhanh. Mặc dù không có chữa thương đang dược, cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng chân nguyên hao tổn quá nhiều, cái kia liền không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Nhiều nửa năm thiếu nửa năm, chênh lệch không lớn. Văn Huyền Hải mặt mang lo lắng, năm đó Thất Tinh Minh còn tại cùng Huyết Sa Đạo quyết chiến thời điểm, chúng ta đã từng cùng một chỗ dò xét Kỳ Trân Đảo bí cảnh. Lúc ấy, tại bí cảnh bên trong tao ngộ cường địch, các gia đều tổn thất thảm trọng. Bất quá, còn là được đến một ít tử ngọc long tham, đoạn hồn thần quân cầm bốn gốc cao niên phân. Huyền Viêm theo bí cảnh bên trong chạy ra tới thời điểm, chặt đứt một đầu cánh tay. Nuốt vào một gốc cao niên phân tử ngọc long tham về sau, không những Đoạn Tí khôi phục, tự liền nhiều năm tích lũy nội thương cũng đều khôi phục. Nếu là Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, bằng lòng cầm ra tử ngọc long tham chữa thương, chỉ sợ hiện tại Đoạn Hải Thần Quân đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Liệt Phong Chân Quân lắc lắc đầu, cái này đảo không cần phải lo lắng. Lúc trước đi dò xét bí cảnh, ta Thiên Xu Tông Đồ Long Sư Huynh cũng tham dự trong đó. Đáng tiếc, Đồ Long Sư Huynh hao tổn tại bí cảnh bên trong. Lúc ấy huyết sa đạo thế lớn, Đoạn Hồn Lão Quỷ vì thất tinh minh nội bộ đoàn kết, cũng liền phân hai gốc cao niên phân tử Ngọc Long Tham. Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay, hẳn. Là chỉ có hai gốc cao niên phân tử Ngọc Long Tham. Đoạn Hồn Lão Quỷ cùng Đoạn Hải Lão Quỷ đều không phải tình nguyện tọa hóa người. Này tử Ngọc Long Tham đối đột phá đại thừa cảnh giới có trợ giúp, theo hóa thần hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, tự nhiên cũng có cực giai hiệu quả. Ta đoán, bọn hắn hội lưu lại tử Ngọc Long Tham, chờ về sau chuẩn bị đột phá hóa thần đỉnh phong lúc lại dùng. Hiện tại Ngọc Hành Kiếm Tông nắm chắc thắng lợi trong tay, há có thể tùy tiện lãng phí đột phá cơ hội chữa thương. Chỉ cần Văn Gia cùng Vương Gia bên này, có thể đối Ngọc Hành Kiếm Tông lấy lòng. Nhưng bọn hắn không lo lắng các ngươi hai gia phản chiến, cái kia hai cái lão quỷ tuyệt đối sẽ không hạ cái này quyết tâm. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia hảo, ta Vương Gia cùng Văn Gia hội tưởng biện pháp tê liệt Ngọc Hành Kiếm Tông. Kim Diễm Thần Quân cười nói, như thế liền hảo, chúng ta này liền trở về, chuẩn bị đánh lén Ngọc Hành Kiếm Tông sản nghiệp, bức này hai cái lão quỷ xuất thủ. Mọi người khách khí một phen, Liệt Phong Chân Quân cùng Kim Diễm Thần Quân rời đi. Vương Đạo Viễn lúc này mới cười nói, đều nói Văn Đạo Hữu túc trí đa mưu, hiện tại nhìn tới, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước nhượng Thiên Cơ Cung xung phong, thay chúng ta tìm kiếm ngũ hành kiếm trận hư thật. Ta tại bên cạnh quan sát, cũng có thể đối này kiếm trận có càng thâm lý giải. Mặc dù này kiếm trận vô cùng cao minh, ta nhất thời nửa khắc phá không rơi. Chúng ta hai gia cũng có thể tạm thời lui cư phía sau màn, chờ ta đột phá hóa thần hậu kỳ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không sợ phá không rơi này kiếm trận. Văn Huyền Hải vẫy vẫy tay, Vương Đạo Hữu quá khen, này Thiên Cơ Cung cũng là tồn nhượng chúng ta đương kẻ chết thay tính toán. Chỉ là chúng ta hai gia một mực không đếm xỉa đến, hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Bọn hắn muốn cho chúng ta hai gia hạ tràng, liền phải giao ra cực lớn đại giới. Phía trước lừa gạt Hàng Kiếm Thần Quân thời điểm, ngươi một mực là hát mặt đen. Hiện tại tiếp tục lừa gạt Ngọc Hành Kiếm Tông sự tình, liền giao cho ta tới xử lý a. Đoạn Hải Lão Quỷ cũng không phải là cái dễ trêu, như hắn thật sự nuốt vào tử Ngọc Long Tham, khôi phục tự thân hao tổn, Hồ Phong Hoán Vũ Thần Thông chỉ sợ cũng không kém ta còn là nhanh chóng làm hảo chuẩn bị, miễn cho sự đến lâm đầu, lại không kế nhưng thi. Ta muốn trước hồi Huyền Băng Đảo một chuyến, nếu là có chuyện, liên hệ Huyền Viêm liền có thể. Thương nghị hảo về sau, Văn Huyền Hải ly khai nơi đây, đuổi về Huyền Băng Đảo, Văn Huyền Viêm cũng bề bộn lừa gạt Ngọc Hành Kiếm Tông sự tình. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có ly khai Ẩn Nguyên Phường Thị, mà là tiếp tục trụ tại nhà mình điếm phô bên trong. Hai tháng phía sau, Thiên Cơ Cung bên kia truyền tới tin tức, nói là đã làm hảo chuẩn bị, tùy thời có thể đối Ngọc Hành Kiếm Tông xuất thủ, mời Văn Gia cùng Vương Gia xuất thủ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đạt được truyền tin về sau, lập tức đến Ẩn Nguyên Phường thị trấn thủ phủ. Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm hai huynh đệ cũng sớm liền ở đây chờ đợi. Vương Đạo Viễn hỏi, Văn Đạo Hữu đã theo Huyền Băng Đảo phản hồi, không biết đối phó Hồ Phong Hoán Vũ Thần Thông thủ đoạn chuẩn bị đến như thế nào? Văn Huyền Hải cười nói, bất quá là một kiện tổ truyền pháp khí, trở về lấy tới liền có thể, không có cái gì nhưng chuẩn bị. Hiện tại chúng ta liền có thể lên đường, đi đến Thiên Quyền Đảo xem náo nhiệt. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này linh khí so Bắc Nguyên tu tiên giới cường rất nhiều, nhưng tương ứng Cửu Thiên Cương Phong uy lực cũng muốn cường rất nhiều. Vương Đạo Viễn bình thường thừa tọa lôi bằng phi chu. Tại Cương Phong tầng bên trong, chỉ sợ không căng được quá lâu. Còn là Văn Gia lục giai phá phong chu, tại Cương Phong tầng bên trong tương đối xài được. Bốn người ẩn tàng thân hình, bay đến Cương Phong tầng bên trong. Theo sau, Văn Huyền Hải tế ra một chiếc lục giai thượng phẩm phá phong chu. Nói tới, này phá phong chu sớm nhất tác dụng, chính là tại cương phong tầng bên trong phi hành. Ta văn gia hóa thần tu sĩ, nếu là cùng người giao thủ lúc không địch lại, liền có thể mượn nhờ phá phong chu, chạy trốn tới cương phong tầng bên trong. Đương nhiên, truy sát trốn vào cương phong tầng địch nhân, cũng là phi thường hữu hiệu. Chỉ là văn gia một mực tại vô tận băng hải bên trong, có thể nói là kẹp lấy cái đuôi làm người, rất thiếu dùng đến này phá phong chu. Hôm nay, đảo là có thể phát huy ra này phá phong chu chân chính uy năng. Phá phong chu rất đặc biệt địa phương, chính là phá phong cấm chế. Này phá phong cấm chế chi cường, vạn thú cốc truyền thừa đều rất khó cùng chi so sánh với. Hiện tại đạt được thần luyện tông truyền thừa, thần luyện tông lấy luyện khí sở trường. Các loại pháp khí cấm chế đều muốn so vạn thú cốc cao minh. Nhưng thần luyện tông lục giai phá phong cấm chế cũng liền cùng văn gia truyền thừa trình độ không sai biệt lắm. Có thể thấy được, văn gia này mấy vạn năm qua cũng không hoàn toàn là tại ăn cơm khô. Thông qua chính mình cố gắng, dĩ nhiên có thể đem một loại cấm chế cải tạo đến không kém hơn thần luyện tông truyền thừa tình trạng. Mà cương phong tầng bên trong có vô cùng vô tận cương phong thổi nhẹ. Tự liền nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cũng vô pháp ở trong đó ngốc quá dài thời gian. Hơn nữa, này cương phong hướng gió phi thường hỗn loạn. Lại cao minh động thuật, cũng hội bị gắt gao áp chế trụ. Tự liền một ít phi hành pháp khí, cũng hội chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Mà cực kỳ cao minh phá phong cấm chế. Vừa vặn có thể suy yếu cương phong ảnh hưởng. Mọi người ngồi lên phá phong chu về sau, Văn Huyền Viêm liền điều khiển phá phong chu hướng đông nam phương hướng mà đi. Toàn bộ phá phong chu phía trên, sở hữu cấm chế đều phóng ra nhàn nhạt lưu quang. Chung quanh bạo liệt cương phong, còn không có tiếp xúc đến phá phong chu, liền bị một cổ nhu hòa lực lượng dẫn khai. Cương phong quấy nhiễu giảm xuống, phá phong chu tốc độ cũng cực nhanh, đã đạt tới một cái canh giờ 6 vạn dặm. Cái này tốc độ, tại cương phong tầng phía dưới, cũng không phải cái gì đáng ngại sự tình. Tùy tiện một cái phi hành pháp khí, đều có thể đạt tới cái này trình độ. Có thể tại này cương phong tầng bên trong, mặc dù là phong thuộc tính hóa thần hậu kỳ tu sĩ, một cái canh giờ có thể bay 2-3 vạn dặm, đều là khủng khiếp sự tình. Văn gia có như thế một cái hậu thủ, khó trách có thể vài vạn năm sừng sững không ngã. Ẩn nguyên đảo khoảng cách thiên quyền đảo, cũng bất quá 70 vạn dặm trái phải. Một ngày về sau, phá phong chu liền đi tới thiên quyền đảo phía trên không. Vương đạo viễn cho Kim Diễm thần quân truyền cái tin, nửa canh giờ về sau, hai cái thân khoác hắc sắc trường bào tu sĩ, liền đi tới phá phong chu bên cạnh. Này hai người cũng không xa lạ gì, một cái là Kim Diễm thần quân, khác một cái là Thiên Cung thần quân. Thiên Cung thần quân hướng bốn người chắp tay, đa tạ bốn vị đạo hữu, nguyện ý tại loại này thời điểm, lựa chọn cùng chúng ta hợp tác, cộng đồng đối phó Ngọc Hành Kiếm Tông. Vương đạo viễn một bộ hào sảng bộ dáng, Thiên Cung đạo hữu không cần phải khách khí, Ngọc Hành Kiếm Tông ngang ngược bá đạo. Nếu là nhượng bọn hắn độc bá thất tinh hải tu tiên giới, chúng ta hai gia nhật tử cũng không hảo qua. Lần này xuất thủ, đã giúp Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung, cũng là vì tự vệ. Văn Huyền Hải như cũ là lãnh nói lãnh lời nói, trước đừng cao hứng được quá sớm, giúp không giúp ngươi nhóm, còn muốn xem song phương thực lực. Đối phó Hồ Phong Hoáng Vũ thần thông thủ đoạn, ta đã chuẩn bị hảo. Nếu là các ngươi không có thể kéo trụ ngũ hành kiếm trận, chúng ta hai gia sẽ lập tức ly khai. Kim Diễm thần quân vội vàng bồi cười nói, văn đạo hữu yên tâm, Ngọc Hành Kiếm Tông mặc dù cường, nhưng ta Thiên Cơ Cung này mấy vạn năm qua, cũng không phải ăn chay. Ta đã an bài nhân thủ, tiếp xuống tới muốn tại Bạch Long lĩnh vén lên xung đột, thăm dò Ngọc Hành Kiếm Tông. Đoạn Hải, Đoạn Hồn này hai cái lão quỷ, đều là âm hiểm xảo trá. Chúng ta còn là đi qua trước nhìn chằm chằm vào, miễn cho bọn hắn không muốn ra mặt, đối chúng ta hai tông hậu bối xuất thủ. Văn Huyền Hải cũng không có lại làm trái lại, điều khiển phá phong chu, mang theo Kim Diễm thần quân cùng Thiên Cung thần quân, hướng Bạch Long lĩnh phương hướng bay đi. Chương 1203, Hồ Phong Hoáng Vũ. Phá phong chu đi vào Bạch Long lĩnh ngay phía trên cương phong tầng bên trong, cương phong tuy nhiên có thể ngăn cản thần thức, nhưng đối với thị giác, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mọi người riêng phần mình thi triển ẩn thân thủ đoạn, đảo là không sợ bị mặt khác người phát hiện. Nhưng phía dưới nguyên anh tu sĩ, chỉ chính tại điều khiển phi hành chiến thuyền, tự nhiên không thể gạt được một đám hóa thần tu sĩ mắt. Thiên cơ cung tu sĩ công nhiên đến đây khiêu khích, Ngọc Hành kiếm tông bên kia cũng không có nhận túng. Song phương riêng phần mình ra tới hơn 10 chiếc ngũ giai phi hành chiến thuyền. Tại Bạch Long lĩnh phụ cận triển đấu. Lúc này, Vương Đạo Viễn đám người chính hạ phương, một chiếc thiên cơ cung phi hành chiến thuyền cùng một chiếc Ngọc Hành kiếm tông chiến thuyền triển đấu tại cùng một chỗ. Hai chiếc chiến thuyền đều là ngũ giai thượng phẩm, cách nhau bất quá hơn 10 dặm. Ngọc Hành kiếm tông chiến thuyền phi thường phổ thông, cũng chính là Vương Đạo Viễn cùng mặt khác thực lực làm sinh ý lúc, bán đi ra cái loại này chiến thuyền. Mà thiên cơ cung chiến thuyền, lại có phần hơi bất phàm. Vô luận là phóng thích nổ tiễn cùng pháp thuật tốc độ, còn có chuyển biến lúc linh hoạt độ. Đều muốn cường một ít. Những này đồ vật tuy nhiên nhìn lên tới không rõ ràng, nhưng thực tế chiến đấu thời điểm, thường thường có thể quyết định sinh tử. Hai chiếc chiến thuyền một đối một tử đấu, dày vào một khắc chung thời gian, thiên cơ cung chiến thuyền đã rõ ràng chiếm thượng phong. Lúc này, Ngọc Hành kiếm tông chiến thuyền phía trên, phi ra nhất danh cầm trong tay trường kiếm tu sĩ. Người này niên kỷ không lớn, một thân khí thế lại cực kỳ cường hãn. Hắn trong tay trường kiếm vung lên, hơn 10 đạo ngân quang phi ra, nhắm thẳng vào thiên cơ cung chiến thuyền. Phi hành chiến thuyền công thủ năng lực thắng được đồng giai tu sĩ. Nhưng dù sao là cái to con, tương đối cồng kềnh. Đối địch thời điểm, chỉ có thể dựa trận pháp cùng với thân thuyền ngạnh khiên công kích. Mà kiếm tu thủ đoạn, phần lớn lấy tốc độ sở trường. Này thiên cơ cung chiến thuyền, tất nhiên nhất định là trốn không thoát ngân quang. Duy nhất đáng giá chờ mong sự tình, cũng chính là chiến thuyền có thể hay không phá phòng thủ. Nhưng mà tiếp xuống tới một màn, nhường mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này chiến thuyền tại bảo trì một cái canh giờ hơn 2 vạn dặm cao tốc phía dưới, cương nhiên tới cái đột nhiên thay đổi, né tránh ngân quang. Cái kia kiếm tu cũng bối rối. Nhất thời không có tưởng lên đi điều khiển pháp thuật, lại quay đầu lại công kích. Hơn 10 đạo ngân quang rơi vào một khối trên cự thạch, không có dẫn tới bất luận cái gì động tĩnh. Chốc lát về sau, cái kia cự thạch biến thành một đống toái thạch. Phá phong chu bên trong, Văn Huyền Hải cười nói, thiên cơ cung thật đúng là có chút bản sự, một chiếc hơn 10 trượng dài chiến thuyền, dĩ nhiên có thể như tu sĩ một dạng linh hoạt. Lúc trước đối phó huyết sa đạo thời điểm, nếu là có thể cầm ra loại này chiến thuyền. Chỉ sợ huyết sa đạo chiến thuyền, căn bản không dám ra kỳ trân đảo. Ngươi thiên cơ cung thật đúng là có thể tàn. Kim Diễm thần quân cười khẽ một tiếng, một ít tiểu thủ đoạn, nhượng chư vị đạo hữu chế giễu. Loại này chiến thuyền, ta thiên cơ cung cũng không nhiều. Huyết sa đạo thực lực mặc dù cường, nhưng còn không khả năng uy hiếp đến thất tinh minh các thế lực của cải. Tự liền ly được gần nhất thiên su tông, đều tàn một nửa thực lực, chúng ta thiên cơ cung ẩn tàn một ít thực lực, cũng không có thương phong nhã. Bất quá, Ngọc Hành kiếm tông cái này tiểu bối, thực lực đảo là không kém. Này nhất kiếm uy lực, đủ để trảm sát nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Lúc trước đối phó huyết sa đạo, là đại gia kết hội làm việc. Kiếm không hoàn toàn là chính mình, bồi cũng không có chỗ bù. Bây giờ là sinh tử tồn vong chi chiến, hơi không cẩn thận, tông môn cơ nghiệp đều muốn mất hết. Lúc này thời điểm, ai cũng không dám lại lưu hậu tay. Này cũng là nhân chi thường tình, mọi người cũng liền không lại níu lấy không phóng. Kim Diễm thần quân chuyển hướng chủ đề, Vương Đạo Viễn cũng nói tiếp, người này kiếm đạo tạo nghệ không thấp, hơn nữa đi là sát phạt con đường. Ngọc Hành kiếm tông kiếm tu truyền thừa, cũng liền cái kia hồi sự. Có thể tu luyện đến tình trạng như thế. Người này thiên phú không kém. Ngọc Hành kiếm tông dĩ nhiên đem loại này hóa thần hạt giống phái ra tới, chẳng lẽ liền không sợ hao tổn ở chỗ này. Thiên cung thần quân hừ lạnh một tiếng, câu đại ngư, tự nhiên muốn phóng hương mồi. Nhìn tới, Đoạn Hải cùng Đoạn Hồn hai cái lão quỷ, đối chính mình thủ đoạn phi thường tự tin. Muốn đem thiên cơ cung hóa thần tu sĩ câu ra tới, suy yếu thiên cơ cung thực lực. Kim Diễm thần quân trong tay xuất hiện một đóa kim sắc hỏa diễm, đã này hai cái lão gia hỏa ưa thích câu cá, ta đây liền chủ động mắc câu. Chỉ là không biết bọn hắn lưỡi câu, có thể hay không hàng trụ ta này đầu đại ngư. Dứt lời, này kim sắc hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái cây kim lớn nhỏ kim sắc quan điểm. Nóng rực khí tức cũng hoàn toàn biến mất, mặc dù dùng thần thức dò xét, cũng rất khó phát hiện này kim sắc quan điểm. Kim Diễm Thần Quân bàn tay nhất phiên, kim sắc quan điểm rơi xuống dưới. Chốc lát về sau, kim sắc quan điểm rơi vào cái kia danh kiếm tu trên thân. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn, nguyên anh tu sĩ sao có thể tùy tiện phát hiện. Hắn vừa chú ý đến kim sắc quan điểm liền lần nữa hóa làm kim sắc hỏa diễm, đem hắn cả người bao khỏa đứng lên. Cả thảm thiết thanh âm đều không có phát ra. Một cái tiền đồ vô lượng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, liền trực tiếp biến mất. Kim sắc hỏa diễm thiêu chết kiếm tu về sau, lần nữa nhìn chầm chầm cái kia một chiếc ngọc hành kiếm tông chiến thuyền. Hơn 10 cái ngọn lửa bay đi qua, mắt thấy liền muốn rơi vào chiến thuyền phía trên. Đột nhiên, chiến thuyền phòng ngự trận pháp phía trên, xuất hiện nhất tầng hải lam sắc quan tráo. Kim sắc hỏa diễm nện tại hải lam sắc quan tráo phía trên, liền hóa làm một cổ thanh yên, biến mất không thấy. Khục khục, một cái suy yếu thanh âm vang lên, kim diễm đạo hữu làm đến có chút quá, ta Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không có đối các ngươi Thiên Cơ Cung xuất thủ. Các ngươi chủ động tiến đánh chúng ta cũng liền thôi. Bây giờ còn lấy lớn hiếp nhỏ, trảm sát ta đệ tử. Kim Diễm Thần Quân theo phá phong chu phía trên nhảy xuống, đoạn hải lão quỷ, ít nói những cái kia vô dụng. Chúng ta hai tông đã sanh đã tử mấy ngàn năm, chết ở ta tay bên trong Ngọc Hành Kiếm Tông nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, hai cái tay đều đếm không hết, cũng không quan tâm nhiều một cái ít một cái. Ngươi trên tay, cũng có không ít ta Thiên Cơ Cung nguyên anh tu sĩ nhân mệnh. Ngươi này đệ tử cũng là cái hóa thần hạt giống, cứ như vậy phóng ra tới, không phải là muốn dẫn ta Thiên Cơ Cung hóa thần tu sĩ xuất thủ. Ngươi lại thừa cơ phản sát ư? Hiện tại ta xuất thủ, có bản sự tới cùng ta so so chiêu. Ta vốn không muốn động thủ, nhưng đạo hữu khinh người quá đáng. Lời còn chưa dứt, một thanh thủy lam sắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Kim Diễm Thần Quân mặt mà đi. Kim Diễm Thần Quân không chút nào khẩn trương, trong tay kim sắc hào quang lập lòe. Đại trường kiếm đi vào gần phía trước, một bàn tay đem trường kiếm đánh bay. Đoạn hải lão quỷ, ngươi cũng đừng đùa những này hoa hoạt. Đánh mấy ngàn năm quan hệ, ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta còn có thể không rõ ràng. Ngươi này thanh phi kiếm bất quá là cái ngụy trang. Tại ta trước mặt, liền chớ cầm ra tới mất mặt. Một cái thân xuyên lam sắc trường bào lão niên tu sĩ từ trên trời giáng xuống, khục khục, đối phó lão bằng hữu, xác thực không thể lại chơi hư. Thiên cung đạo hữu, còn có bách bảo lão quỷ, các ngươi cũng đều ra tới lộ mặt a. Kim Diễm Thần Quân này điểm bản sự, thật đúng là không dám tại ta trước mặt dương oai. Kim Diễm Thần Quân hừ lạnh một tiếng, đoạn hải lão quỷ, chúng ta hai cái giao thủ 20 lần, ngươi cũng bất quá so ta nhiều thắng tam tràng. Này còn là ngươi thủy thuộc tính khắc chế ta hỏa thuộc tính nguyên nhân. Nhìn ngươi này ngũ lao thất thương đức tính. Tám thành là chân nguyên hao tổn quá lớn, đến hiện tại đều không có. Khôi phục. Thật muốn động thủ tới, ngươi còn thật không phải ta đối thủ. Muốn cho những người khác ra tới, ngươi trước đem chính mình bản sự dùng ra tới lại nói. Lời còn chưa dứt, một cái xích kim sắc đại chung lăng không xuất hiện. Kim Diễm Thần Quân tay phải, lần nữa bao quanh kim sắc hào quang, một chưởng vỗ vào đại chung phía trên. Xích kim đại chung kịch liệt trung động, nhưng không có phát ra một tia tiếng vang. Chỉ là chung khẩu đại lượng kích thích nhất đạo xích kim sắc vòng xoáy, theo sau vô số kim sắc hỏa diễm, theo chung khẩu phun ra. Hỏa diễm cùng vòng xoáy dung vị nhất thể, biến thành một đầu kim sắc hỏa diễm trường xà. Vương Đạo Viễn nhìn xem Kim Diễm Thần Quân thủ đoạn, nói khẽ, này xích kim sắc đại chung luyện khí thủ pháp cực kỳ cao minh, không giống như là hóa thần tu sĩ có thể luyện chế ra tới. Nhưng này đại chung cùng Kim Diễm Đạo Hữu khí tức tương liên, hẳn là Kim Diễm Đạo Hữu bản mệnh pháp khí. Hẳn là, Kim Diễm Đạo Hữu luyện khí thủ đoạn, đã đến tình trạng như thế. Văn Huyền Hải cười nhạo một tiếng, Vương Đạo Hữu, ngươi cũng quá xem trọng Kim Diễm lão quỷ. Này xích kim sắc đại chung, tên là Kim Diễm Chung. Lúc trước Kim Diễm lão quỷ tại cổ chiến trường biên giới tìm kiếm cơ duyên. Ngẫu nhiên phát hiện một chỗ đại thừa tu sĩ tọa hóa chi địa. Này Kim Diễm Chung, còn có hắn luyện hóa cái kia một đóa kim sắc hỏa diễm, đều là ở đại thừa tu sĩ tọa hóa chi địa tìm đến. Lúc trước Kim Diễm Chung, chỉ là một kiện tàn khí. Kim Diễm lão quỷ đem kia chữa trị, quẩn dưỡng hơn 2.000 năm. Mới có hôm nay uy năng. Như không phải hắn luyện khí thủ đoạn quá kém cỏi, này kim diễm chung uy năng, sẽ không tại hoàng kim lô phía dưới. Vương Đạo Viễn nhẹ điểm nhẹ đầu, thất tinh hải tu tiên giới cổ chiến trường, cũng không phải là một cái đơn giản địa phương. Dù sao cùng chân tiên có quan hệ. Nếu là có thể tìm đến cùng thiệt tình A có quan hệ đồ vật, tự liền địa tiên cùng đại năng đều muốn tâm động. Dựa theo thần luyện tông ghi lại, năm đó tại cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên đại thừa tu sĩ rất nhiều. Còn có tại bên ngoài chọc đại họa, đến cổ chiến trường bên trong tị nạn. Này một loại người, đại bộ phận đều tọa hóa tại cổ chiến trường bên trong. Bọn hắn tọa hóa chi địa, tất nhiên sẽ lưu lại không ít hảo đồ vật. Kim diễm chung cái này tàn phá thất giai pháp khí, cũng không tính cái gì hiếm lạ vật. Kim diễm chung phóng ra kim sắc hỏa xà, há miệng một trương miệng rộng. Hướng đoạn hải thần quân cắn đi qua. Phía trước kim diễm chung phụ cận sinh ra vòng xoáy, lúc này ở hỏa xà khẩu bên trong. Hỏa xà miệng rộng mở ra, vô số linh khí đã bị cuốn đi vào. Thiên quyền đảo phía trên, có một đầu quy mô cực lớn lục giai đỉnh phong vô thuộc tính linh mạch, linh khí nồng độ tự nhiên không thấp. Hơn nữa, hỏa thuộc tính linh khí cũng có không ít. Thôn phệ đại lượng linh khí về sau, kim sắc hỏa xà thân hình bạo trướng. Đoạn hải thần quân tại hỏa xà trước mặt, tự như cùng nhất chích sâu kiến. Loại này pháp thuật, ngạnh khiên tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng đoạn hải thần quân hoàn toàn không có trốn tránh ý tứ. Phía trước bị kim diễm thần quân đập bay lam sắc trường kiếm, lại trở lại hắn trong tay. Kiếm thân phía trên, bao phủ nhất tầng nhàn nhạt lam sắc vũ khí. Theo sau, lam sắc vũ khí chậm rãi ngưng kết thành nhất khỏa thủy châu, này thủy châu nhìn lên tới không có chút nào thu hút, một tia linh quang đều không có tiết ra ngoài. Nhưng nhìn đến này thủy tích về sau, thiên cung thần quân đồng tử hơi co lại, thanh minh chân thủy. Đoạn hải lão quỷ dĩ nhiên còn có thể thi triển ra tới. Vương Đạo Viễn cũng hướng cái kia thủy châu nhìn lại, thần luyện tông có quan hệ tại thanh minh chân thủy ghi lại. Nhưng cũng là chỉ nghe đồn đãi tới. Năm đó thần luyện tông đã từng tìm kiếm qua vật ấy, đáng tiếc không thể tìm đến. Vương Đạo Viễn cũng là chỉ nghe kỳ danh, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua vật ấy. Này thủy tích cực kỳ phổ thông, mắt thường nhìn lại, cùng sáng sớm giọt sương, không có bất luận cái gì khác nhau. Rất nhanh, này thủy châu tại trên thân kiếm chậm rãi lưu động, đem trọn cái kiếm thân ướt nhẹp. Kim sắc hỏa xà đã đến đoạn hải thần quân trước mặt, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, huy kiếm hơ lửa xà chém tới. Xuỳ liên tục không ngừng thanh âm vang lên, tự như là một bầu nước lạnh. Bị dội đến nung đỏ khối sắc phía trên. Vô số bạch sắc thủy vụ bốc lên, cùng hỏa xà dây dưa tại cùng một chỗ. Kim sắc hỏa diễm đạt được kim diễm chung gia trì, uy lực cũng có phần hơi bất phàm. Đoạn hải thần quân lấy thủy thuộc tính thủ đoạn, đối phó này kim sắc hỏa xà, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào đem kia áp chế trụ. Bất quá, theo thủy vụ dần dần tăng nhiều, kim sắc hỏa xà còn là dần dần chống đỡ hết nổi. Kim diễm thần quân có chút không phục, thanh minh chân thủy uy lực quả nhiên bất phàm, bằng vào thuộc tính khắc chế, dĩ nhiên có thể áp chế trụ ta linh hỏa. Bất quá, ta bản lãnh thật sự còn không có dùng ra tới. Dứt lời, kim sắc hỏa xà thoát ly vũ khí bao bọc, bay trở về kim diễm chung bên trong. Toàn bộ kim diễm chung đều bị bao khóa lại hỏa diễm bên trong. Chốc lát về sau, nhất chích kim ô theo chung khẩu phi ra. Này kim ô phẩm tướng cũng không hoàn mỹ, đầu thứ ba chân có chút ngắn, nhưng uy năng nhưng là không kém. Hỏa diễm kim ô toàn thân phát ra chói mắt kim sắc hào quang, phía trước ổn áp hỏa xa một đầu bạch vụ, tại hỏa diễm kim ô trước mặt bất kham một kích. Hơn 10 hơi thở phía sau, bạch vụ hoàn toàn tiêu tán, đoạn hải thần quân thân hình hiển hiện ra tới. Hắn tay phải, vẫn cứ nắm này chui ướt sủng lam sắc trường kiếm. Có chút ý tứ, thanh mộc đảo nhất chiến. Vương đạo hữu kim ô dị chủng đại phóng dị sắc. Không nghĩ tới, ngươi từ đó được không ít chỗ tốt, dĩ nhiên mượn này cảm ngộ đến kim ô thần vận. Ngươi này gà mờ thuần dương linh hỏa, tại cổ chiến trường bị hồn vụ ăn mòn không biết bao nhiêu năm, thuần dương thuộc tính cơ hồ hao hết. Hiện tại mượn trợ kim ô thần vận, đảo là có thể đền bù một ít chưa đủ. Nhưng ngươi này gà mờ linh hỏa, uy lực tăng nhiều. Đáng tiếc, vương đạo hữu cái kia kim ô dị chủng. Huyết mạch cũng không quá tinh khiết. Khoảng cách chân chính kim ô còn có rất lớn chênh lệch. Ngươi này hỏa diễm kim ô, uy năng còn là chưa đủ. Dứt lời, trong tay trường kiếm phía trên, lại xuất hiện hai khỏa thiển lam sắc thủy châu. Theo sau, này hai khỏa thủy châu như phía trước cái kia khỏa một dạng, đều đặn mà bồi ở trên thân kiếm. Đoạn Hải thần quân cầm trong tay trường kiếm, cùng hỏa diễm kim ô triền đấu. Hắn dù sao là kiếm tu, cận thân đơn đấu công phu, còn là phi thường vững chắc. Ngược lại là kim diễm thần quân tham ngộ kim ô thần vận không lâu, điều khiển hỏa diễm kim ô, còn làm không được như cánh tay sử chỉ. Giao thủ chốc lát về sau, ngược lại là Đoạn Hải thần quân chiếm hết thượng phong. Hỏa diễm kim ô chậm rãi thu nhỏ lại, Đoạn Hải thần quân trong tay trường kiếm, cũng không ngừng toát ra bạch vụ. Nhưng ở hỏa diễm kim ô uy năng phía dưới, bạch vụ lần nữa biến mất. Hai người triền đấu nửa canh giờ, vẫn không phân ra thắng bại. Văn Huyền Hải nhíu lại lông mày, không nên à, Đoạn Hải lão quỷ từ trước tới nay không thích dây dưa dài dòng. Ngay tại nửa canh giờ phía trước, hắn cũng đã chiếm hết thượng phong. Muốn thủ thắng, căn bản phí không nhiều đại công phu. Nhưng hắn không có tốc chiến tốc thắng, mà là tại cùng kim diễm thần quân liều tiêu hao. Hắn phía trước chân nguyên hao tổn quá độ, sợ nhất chính là tiêu hao chiến. Rõ ràng có thể nhanh chóng đánh bại kim diễm thần quân, là lựa chọn đối chính mình bất lợi nhất tiêu hao chiến, tám thành là có mưu đồ khác. Thiên cung đạo hữu, ngươi phía trước cùng Đoạn Hải lão quỷ giao thủ qua, có thể nhìn ra tới cái gì vấn đề ư? Thiên cung thần quân lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện thời điểm, đại phiến thủy vụ lăng không xuất hiện. Thủy vụ không ngừng ngưng tụ, hình thành một phiến vân. Vân tầng càng ngày càng dày, chậm rãi biến thành hắc sắc. Một cổ cùng loại thiên kiếp thiên uy, theo vân tầng bên trong tản mát ra tới. Thiên cung thần quân sắc mặt đại biến, này là hô phong hoán vũ thần thông, phía trước Đoạn Hải lão quỷ thi triển này thủ đoạn, kém một chút hủy ta hoàng kim lô. Loại này khí thế, ta tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Chương 1204, Bách Bảo Chiến Thuyền. Lần trước đại chiến, Đoạn Hải thần quân hô phong hoán vũ thần thông bị hoàng kim lô áp chế rất lâu. Song phương liều tiêu hao, Đoạn Hải thần quân không ngừng phóng thích thần thức cùng chân nguyên, muốn ngưng tụ ra cũng đủ lớn vũ vân. Mà thiên cung thần quân bên này, tức thì là dùng hoàng kim lô không ngừng rút ra vũ vân bên trong linh lực. Hoàng kim lô tuy nhiên không tính nhiều cao minh pháp khí, nhưng dù sao cũng là thất giai pháp khí. Đoạn Hải thần quân cái kia điểm linh lực cùng chân nguyên, căn bản không có khả năng lấp đầy nó. Cả hai liều tiêu hao, tự nhiên là Đoạn Hải thần quân tổn thất thảm trọng. Đoạn Hải thần quân thần thông, dù sao chỉ là ngự thủy thần thông. Mặc dù có thanh minh chân thủy tương trợ, có thể thi triển ra hô phong hoán vũ thần thông, nhưng cũng là miễn cưỡng vì chi. Tiêu hao quá lớn dưới tình huống, trong thời gian ngắn là rất khó lần nữa thi triển, Vương Đạo Viễn thở dài. Nhìn tới chúng ta phía trước suy đoán xuất hiện sai lầm, Đoạn Hải lão quỷ thực khả năng đem một gốc cao niên phân tử Ngọc Long tham ăn. Hiện tại, hắn thực lực sớm đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí bởi vì tử Ngọc Long tham dược hiệu, thực lực so lúc trước càng thêm cường hãn. Kim Diễm thần quân thực lực vốn là hơi kém với hắn. Hiện tại lại có tử Ngọc Long tham ảnh hưởng, lại tăng thêm hô phong hoán vũ thần thông, Kim Diễm thần quân nguy hiểm. Thiên cung thần quân có chút gấp gáp, Văn đạo hữu, ta hoàng kim lô tổn thương nghiêm trọng, phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Lúc này cũng chỉ có ngài có thể đối phó này hô phong hoán vũ thần thông, còn thỉnh xuất thủ tương trợ. Kim diễm thần quân nếu là hao tổn ở chỗ này, chúng ta mặc dù liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó lại áp chế trụ Ngọc Hành kiếm tông. Văn Huyền Hải mặt lộ vẻ lúng túng, chúng ta phía trước nói rất rõ ràng, nếu là thiên cơ cung có năng lực áp chế trụ Ngũ Hành kiếm trận. Chúng ta hai gia mới hội cùng các ngươi cùng nhau đối kháng Ngọc Hành kiếm tông. Hiện tại Kim Diễm đạo hữu cũng không có chứng minh chính mình thực lực, ta hiện tại xuất thủ, vạn nhất thiên cơ cung không có năng lực áp chế trụ Ngũ Hành kiếm trận, cái kia chúng ta hai gia không phải là nhảy vào hố lửa ư? Thiên cung thần quân sững sờ, phía trước đảo là không nghĩ tới điểm này. Song phương ước định, xác thực là thiên cơ cung kéo trụ Ngũ Hành kiếm trận, Văn gia cùng Vương gia mới hội gia nhập, đồng thời hỗ trợ đối phó hô phong hoán vũ thần thông. Hiện tại Ngũ Hành kiếm trận đều không có lộ diện. Thiên cơ cung tự nhiên không có cách nào chứng minh chính mình thực lực. Văn gia cùng Vương gia hiện tại nhìn náo nhiệt, hắn cũng tìm không ra sai tới. Thiên cung thần quân cắn răng, đã Văn đạo hữu muốn nhìn một chút chúng ta hai tông thực lực, ta đây liền tự mình động thủ. Dứt lời, tế ra hoàng kim lô. Lúc trước kim sáng sáng hoàng kim lô, hiện tại hoàn toàn mất đi sáng rọi. Toàn bộ lô đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Bất quá trong đó linh lực ba động, coi như là tương đối cường hãn. Miễn cưỡng xem như lục giai đỉnh phong pháp khí, so bình thường lục giai thượng phẩm pháp khí, rõ ràng muốn cường một ít. Nắp lô mở ra, cùng lô thân chi gian có nhất đạo kim sắc cột sáng tương liên. Thiên cung thần quân tiến vào kim sắc quan trụ bên trong, có này cột sáng bảo hộ, bình thường thủ đoạn căn bản không gây thương tổn được hắn nhất căn lông tơ. Làm hảo chuẩn bị về sau, cả người mang lô, đều rơi xuống dưới. Hoàng kim lô từ trên trời giáng xuống, Đoạn Hải thần quân sắc mặt phát lạnh. Lần trước chính là cùng hoàng kim lô tử đấu, đem chân nguyên đều tiêu hao rất nhiều. Nếu là lại tới một lần, hắn nhưng chịu không được. Hắn không tưởng liều tiêu hao, thiên cung thần quân nhưng là chạy liều tiêu hao tới. Hoàng kim lô rơi vào vũ vân phía trên, lô thể bên trong bộc phát ra cường hãn hấp lực, đại lượng vân vụ bị thu vào lô bên trong. Nguyên bản vũ vân nhanh chóng khuếch trương, hiện tại khuếch trương tốc độ chậm xuống tới. Đơn đã độc đấu dưới tình huống, hoàng kim lô là có thể khắc chế trụ hô phong hoáng vũ thần thông. Phía trước hoàng kim lô hốt hoảng chạy trốn, bị hô phong hoáng vũ thần thông trọng thương, chủ yếu còn là dựa vạn năm thi khôi cùng ngũ hành kiếm vực áp chế. Hiện tại hô phong hoáng vũ thần thông đơn độc chống lại hoàng kim lô, mặc dù là bị thương nghiêm trọng hoàng kim lô. Nhưng đối với này thần thông, cũng có nhất định áp chế lực. Đoạn Hải thần quân vung tay lên, nhất đạo hắc ảnh theo hắn trên tay càng không giới bên trong phi ra. Này hắc ảnh là nhân hình, thân xuyên hắc bào, đầu đội đấu lạp, trong tay còn xách theo một thanh đại chù y. Văn Huyền Viêm cười nói, này nên phải là Ngọc Hành Kiếm Tông bồi dưỡng ra vạn năm thi khôi, còn là chuyên môn dùng tới khắc chế hoàng kim lô. Năm đó Ngự Linh Tông cũng thực là có ý tưởng, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra bồi dưỡng vạn năm thi khôi thủ đoạn. Thất tinh hải tu tiên giới không có đại thừa tu sĩ, vạn năm thi khôi có thể nói là không người có thể ngăn. Như không phải thi khôi tiên thiên chỗ thiếu hụt, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới thêm một khối, cũng không phải Ngự Linh Tông đối thủ. Phía trước nguyên vẹn hoàng kim lô, liền bị này vạn năm thi khôi nện đến không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại hoàng kim lô trạng thái không hảo, chỉ sợ không phải này vạn năm thi khôi đối thủ. Vương Đạo Viễn cũng cười đáp lại, vạn năm thi khôi nhục thân cực kỳ cường hãn, cũng phi thường nhịn tiêu hao. Lớn nhất chỗ thiếu hụt, chính là cự ly xa thủ đoạn công kích không quá cường. Chỉ cần không bị cận thân, tùy tiện tìm một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Liền có thể đem kia kéo trụ. Đoạn Hải thần quân mặc dù cường, nhưng cũng không có khả năng tại ngạnh liều hoàng kim lô dưới tình huống, còn kiềm chế trụ kim diễm thần quân. Chỉ cần chờ kim diễm thần quân dọn ra tay tới, kéo trụ vạn năm thi khôi, còn là không thành vấn đề. Nếu là Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia không phóng ra ngũ hành kiếm trận, kim diễm thần quân cùng thiên cung thần quân hai người, liền có thể cầm xuống Đoạn Hải thần quân. Văn Huyền Hải gật một cái, Vương Đạo Hữu nói có lý, Đoạn Hải lão quỷ đồng thời đối phó hai người, đã là khó mà vì kế. Vạn năm thi khôi huy động đại chú ý. Hướng hoàng kim lô nện tới. Hiện tại hoàng kim lô chịu trọng thương, uy năng xa không bằng phía trước. Thiên cung thần quân cũng không dám nhượng hoàng kim lô ngạnh khiên vạn năm thi khôi công kích. Bích Hải Lưu Ly cung đột nhiên xuất hiện tại trong tay, kéo ra dây cung, nhất đạo hải lam sắc linh lực mũi tên tự động thành hình. Long công tiếng dây cung như sét đánh, linh lực mũi tên tật xạ mà ra. Này linh lực mũi tên tốc độ cực nhanh, đã tới gần vạn năm thi khôi căn bản không kịp trốn tránh. Này nhất tiễn ở giữa ấn đường. Đáng tiếc, vạn năm thi khôi nhục thân cường độ thật sự quá cường. Này nhất tiễn cũng không tạo thành cái gì tổn thương. Đương nhiên, cực lớn lực trùng kích, còn là nhượng vạn năm thi khôi bay ngược mà ra. Phi ra mấy chục dặm về sau, mới khó khăn dừng lại. Vạn năm thi khôi ổn trụ thân hình về sau, lần nữa hướng hoàng kim lô nhào tới. Thiên cung thần quân lặp lại chiêu cũ, nhất tiễn đem kia bức lui. Hơn 10 hơi thở phía sau, Đoạn Hải thần quân khó mà lại kiên trì xuống dưới. Vốn mượn nhờ thanh minh chân thủy uy năng, đem kim diễm thần quân phóng ra hỏa diễm kim ô gắt gao áp chế trụ. Nhưng kim diễm thần quân thủ đoạn cũng không đơn giản, mặc dù bị áp chế trụ. Cũng có thể một mực kiên trì trụ. Đoạn Hải thần quân tâm phân lưỡng dụng, khó mà lại áp chế hỏa diễm kim ô. Lúc này, hỏa diễm kim ô đã chiếm được thượng phong. Đoạn hải thần quân hô phong hoáng vũ thần thông bị hoàng kim lô kéo trụ, nhất thời nửa khắc khó mà thành hình. Hắn thở dài một tiếng, thôi, còn là khó mà đối phó các ngươi hai cái. Sư đệ, giao cho ngươi. Kim diễm thần quân sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cổ hôi vụ. Hôi vụ nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hướng hắn sau gáy chém tới. Kim diễm thần quân mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, sau gáy lăng không xuất hiện một đóa kim sắc hỏa diễm. Hôi vụ hơi dính đến này kim sắc hỏa diễm, liền trong nháy mắt biến mất. Đoạn hồn lão quỷ, liền ngươi cái kia điểm bản sự, còn là đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Ta này kim diễm tuy nhiên dương thuộc tính bản. Nguyên còn thừa không có mấy, nhưng cuối cùng còn là tới từ kim ô nhất mạch. Ngươi này thủ đoạn cùng hồn phách có quan hệ, vừa vặn bị kim diễm khắc chế, còn là đừng tới tìm chết. Sóc lại hôi vụ tiêu tán, chốc lát về sau, đoạn hải thần quân sau lưng, xuất hiện đại lượng hôi vụ. Theo sau, hôi vụ ngưng thành nhân hình, chậm rãi biến thành đoạn hồn thần quân bộ dáng. Vương Đạo Viễn nhìn xem có chút ngạc nhiên, đoạn hồn lão quỷ thủ đoạn còn này là đủ quỷ dị. Dùng này chiêu đánh lén, có thể nói là vô vãn mà bất lợi. Văn Huyền Hải mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, cũng liền cái kia hồi sự. Đoạn hồn lão quỷ thần thông xác thực đủ quỷ dị, nhưng cũng có trí mệnh nhược điểm. Lần trước bị Khai Sơn thần quân thu đi ba thành hôi vụ, nhượng này lão tiểu tử nguyên khí đại thương. Nếu là đụng phải hoàng kim lô, hắn cả người đều đừng muốn sống. Hơn nữa, hắn biến thành hôi vụ, đối dương thuộc tính thủ đoạn cực kỳ sợ hãi. Người cái kia kim ô dị chủng, tuy nhiên chỉ có lục giai hạ phẩm, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm diệt rơi hắn sở hữu hôi vụ. Hắn này thủ đoạn, cũng chỉ có thể dùng tới đánh lén. Chính diện đối địch dưới tình huống, cũng chỉ có thể đối phó yêu thú. Cùng với những cái kia thủ đoạn tương đối đơn nhất luyện thể tu sĩ. Ta năm đó cũng cùng hắn so so chiêu, lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, hắn đã là hóa thần trung kỳ tu vi. Thần thông bị ta phá rơi, cuối cùng chúng ta bất phân thắng bại. Hắn tu vi thủy chung so ta cao, nhưng ở ta trước mặt một mực không dám quá mức kiêu ngạo. Đoạn hồn thần quân không sử dụng thần thông dưới tình huống xuất thủ, Vương Đạo Viễn cũng kiến thức qua. Không tính là rất cường, nhưng cũng không thể khinh thường. Văn Huyền Hải có thể lấy thấp nhất giai tu vi, cùng hắn bất phân thắng bại, thủ đoạn cũng xác thực không kém. Phía dưới, đoạn hồn thần quân cười lạnh nói, Thiên Cung Tiểu Nhi, lần trước ngươi mất mặt hai cái lão quỷ, hốt hoảng chạy trốn. Hiện tại kéo lên Thiên Cơ Cung, cảm thấy chính mình lại hành. Thiên Cung thần quân mặt đều nghẹn hồng, đoạn hồn lão quỷ, ngươi cái kia điểm bản sự, liền chớ cầm ra tới mất mặt xấu hổ. Như không phải dựa ngũ hành kiếm trận uy năng, lần trước ngươi liền đáng chết. Đoạn hồn thần quân mảy may không thèm để ý, cầm ra năm cụ kiếm khôi, ta này điểm bản sự, xác thực trèo lên không thượng nơi phong nhã. Cũng liền có thể khi dễ ngươi này tiểu oa oa. Ngươi lần này dám qua tới. Chắc hẳn là Thiên Cơ Cung có đối phó này kiếm trận thủ đoạn. Ngũ hành kiếm trận liền tại nơi này, ta đảo muốn nhìn Thiên Cơ Cung như thế nào phá vỡ này kiếm trận. Lời còn chưa dứt, năm cụ kiếm khôi liền bắt đầu chuyển động. Lần này, năm chui trường kiếm cũng không biến thành cự kiếm, phong tỏa chung quanh. Mà là năm cụ khôi lỗi cùng nhau xuất thủ, công kích hoàng kim lô. Ngũ kiếm đồng xuất, hoàng kim lô sở hữu sinh lộ, đều bị phong bế. Lúc này, hoàng kim lô đã khó mà đào thoát, chỉ có thể ngạnh khiên này kiếm trận. Văn Huyền Hải một mặt hâm mộ, này ngũ hành kiếm trận quả nhiên bất phàm. Có thể khống trụ đối thủ, còn có chủ động công kích biến hóa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này khí thế, chỉ sợ hoàn hảo không tổn hao gì hoàng kim lô, cũng rất khó đỉnh trụ này kiếm trận. Vương Đạo Viễn cũng không cảm giác đến có cái gì kỳ quái, dù sao năm đó kiếm ngục thần quân, thế nhưng có thể treo lên đánh đồng giai hàng tinh thần quân cùng trục tinh thần quân. Này hai vị có thể đột phá đại thừa cảnh giới, tại hóa thần kỳ lúc, cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Kiếm ngục thần quân có thể áp chế trụ bọn hắn, thủ đoạn làm sao có thể nhược. Bất quá, tại hắn trong mắt, này kiếm trận uy lực. Quả thật có chút chưa đủ nhìn. Năm chui trường kiếm đều là bình thường lục giai thượng phẩm pháp khí, cũng không phải là kiếm ngục thần quân lưu lại. Tuy nhiên luyện chế thủ đoạn không kém, tại lục giai thượng phẩm pháp khí bên trong, cũng tính được là khó được tinh phẩm. Thế nhưng phóng tại khôi lỗi trong tay, uy lực còn là kém một chút ý tứ. Kiếm mục thần quân truyền thừa cao minh, đảo là có thể phát huy ra gần với đại thừa tu sĩ lực lượng. Thiên cung thần quân tránh không thể tránh, hoàng kim lô lại chịu trọng thương. Nếu là ngạnh khiên này nhất kích, chỉ sợ hoàng kim lô hội bị hủy rơi. Thiên cung thần quân cũng khó mà thoát khỏi. Chính tại lúc này, một chiếc cực kỳ quái dị phi hành chiến thuyền từ trên trời giáng xuống, ngăn tại hoàng kim lô phía trước. Nằm chui trường kiếm không có trảm xuống dưới, ngược lại là buông tha lần này công kích, trở lại kiếm khôi trong tay. Sở dĩ nói này chiến thuyền quái dị, cũng không phải ngoại hình kỳ lạ. Này chiến thuyền ngoại hình, chỉ có thể nói là trung quy trung cũ. Quái dị chỗ ở chỗ, này chiến thuyền là từ mấy trăm kiện lục giai thượng phẩm pháp khí hợp tiếp ra tới. Mỗi một khối bông thuyền, đều là một mặt phẩm chất bất phàm thuẫn bài. Ngoại trừ thuẫn bài bên ngoài, còn có không ít ván cửa một dạng rộng cự kiếm, cùng với cự lục giai thượng phẩm liệt long nổ. Nổ tiễn phía trên, lập lòe rét lạnh hào quang, lệnh người không rét mà run. Một chi nổ tiễn, đều là lục giai thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa, còn không phải cái loại này tiện tay luyện chế ra tới pháp khí, mà là trải qua nhiều năm uẩn dưỡng, mới có như thế uy thế. Thất tinh hải tu tiên giới bên trong, các thế lực đều chỉ có ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Không phải là không có luyện chế lục giai phi hành chiến thuyền thủ đoạn, mà là thành phẩm quá cao. Một chiếc chiến thuyền, hao phí linh tài nói ít cũng phải hơn vạn cân. Phi hành chiến thuyền là muốn cùng đồng giai tu sĩ cứng đối cứng, tài liệu phương diện nhất định phải dùng tốt nhất. Hơn vạn cân lục giai luyện khí tài liệu, mặc dù là năm đó Ngự Linh Tông, cũng không bỏ được cầm ra tới. Mà này chiếc chiến thuyền, mỗi một cái bộ kiện đều muốn hao phí mấy chục năm công phu luyện chế. Cùng hao phí tâm lực so sánh với, hơn vạn cân luyện khí tài liệu, ngược lại không tính cái gì. Văn Huyền Hải lúc này hô hấp đều có chút dồn dập, Vương Đạo Viễn cũng âm thầm kinh hãi. Mặc dù Linh Châu không gian thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 100 lần. Muốn luyện chế này chiếc chiến thuyền, hao phí thời gian cùng tinh lực, cũng khó mà tính toán. Chiến thuyền bông thuyền phía trên, nhất danh lão giả nghênh phong mà đứng. Tại hắn trên lưng, còn có một cái cực lớn hộp sắt. Người này chính là hiển hách nổi danh Bách Bảo Thần Quân, Thiên Cơ Cung Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Đoạn Hồn Lão Quỷ, nghe nói các ngươi Ngọc Hành Kiếm Tông được cổ tu sĩ truyền thừa, dày vò ra một cái ngũ hành kiếm trận, cả hoàng kim lô đều có thể tùy tiện áp chế. Ta Thiên Cơ Cung cũng không phải ăn cơm khô, các thời kỳ tổ sư hao phí vô số tâm lực, luyện chế ra này chiếc bách bảo chiến thuyền. Bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tại này chiến thuyền trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Ta đảo tưởng thử xem, bách bảo chiến thuyền có thể hay không khiên trụ ngũ hành kiếm trận. Đoạn Hồn Thần Quân bị này chiến thuyền chấn trụ, còn không có phản ứng kịp. Đảo là Kim Diễm Thần Quân dẫn đầu mở miệng, sư đệ, ngươi này liền không đủ ý tứ. Lần trước chúng ta thế nhưng nói hảo, ta là sư huynh, này chiến thuyền liền gọi Kim Diễm chiến thuyền. Ngươi vừa mở miệng liền nói là Bách Bảo chiến thuyền, đem ta phóng tại nơi nào? Bách Bảo Thần Quân bồi cười nói, này chiến thuyền từ mấy trăm kiện pháp khí tổ thành. Gọi Bách Bảo chiến thuyền, cũng là theo lý thường nên, cũng không phải dùng ta danh hào. Kim Diễm Thần Quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tìm ngươi lý luận. Này còn không có đánh, Kim Diễm Thần Quân cùng Bách Bảo Thần Quân này sư huynh đệ hai người, ngược lại tranh giành nổi lên chiến thuyền quan danh quyền. Đoạn Hải Thần Quân lúc này cũng phản ứng qua tới, nhìn đến này Bách Bảo chiến thuyền, trong nội tâm cũng có chút không có ngọn nguồn. Thiên Cơ Cung lấy luyện khí trứ danh, chỉnh ra cái gì tuyệt sống tới, đều không kỳ quái. Này chiến thuyền từ mấy trăm kiện lục giai thượng phẩm pháp khí tổ thành. Giống như chiến thuyền, đều có thể làm đến các cái bộ kiện chia sẻ công kích lực số lượng. Này chiến thuyền nếu là có thể như thế, mấy trăm kiện tinh phẩm lục giai thượng phẩm pháp khí chia sẻ công kích lực số lượng, phải bao nhiêu lớn lực đạo, mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Chương 1205, lĩnh vực hình thức ban đầu. Bách Bảo chiến thuyền chân thực chiến lực không hảo nói, nhưng này tư thế thật sự quá dọa người. Đoạn Hồn Thần Quân sờ không rõ này Bách Bảo chiến thuyền có bao nhiêu cân lượng, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bách Bảo Thần Quân nhưng không quán hắn, dẫn đầu xuất thủ. Thuyền thủ phía trên một giá cự hình liệt long nổ, lăng không xuất hiện một chi hơn hai trượng dài nổ tiễn. Theo sau, đại lượng linh lực tràn vào nổ bên trong, dây cung tự động kéo ra. Long công dây cung khinh hưởng, nổ tiễn phi ra, thẳng đến đoạn hồn thần quân. Này nổ tiễn tốc độ cực nhanh. Hơn nữa không giống bình thường nổ tiễn dạng này, chỉ là thẳng tới thẳng đi. Ngược lại như là tu sĩ thi triển thủ đoạn, có thể không ngừng mà chuyển đổi phương hướng, truy sát mục tiêu. Đoạn hồn thần quân tự thân thực lực tuy nhiên không kém, nhưng chủ yếu thủ đoạn là ở đối phó hồn phách phía trên. Hiện tại đối diện cái này chi tiết không rõ chiến thuyền, cũng không dám ngạnh khiêng. Hắn tàn tại năm cụ kiếm khôi sau lưng, dựa ngũ hành kiếm trận lực lượng, tiếp xuống này nhất tiễn. Đồng thời, cũng nhìn xem này bách bảo chiến thuyền, đến tột cùng là cái gì hàm lượng. Năm cụ kiếm khôi trận địa sẵn sàng đón địch. Trong tay trường kiếm đồng thời phi ra. Năm chui trường kiếm lập loè ngũ sắc linh quang, cuối cùng dĩ nhiên hợp vì nhất thể, biến thành một thanh như bạch ngọc giống như cự kiếm. Bách bảo chiến thuyền phóng ra nổ tiễn, vừa vặn đánh vào mũi kiếm phía trên. Ca sát. Nhẹ thanh âm vang lên, nổ tiễn bị dựng thẳng phách thành hai nửa. Một hồi gió nhẹ phất qua, phía dưới không ngừng truyền ra ca sát âm thanh. Tại này gió nhẹ suy phất phía dưới, từng phiến thụ lâm biến thành vụn gỗ. Rất nhiều nham thạch cũng bị cắt thành phiến đá. Cương phong tầng bên trong, bốn người trợn mắt há hốc mồm. Văn Huyền Viêm kinh ngạc nói, cái kia nổ tiễn thế nhưng lục giai thượng phẩm pháp khí. Dĩ nhiên như chẻ củi một dạng, bị trực tiếp phách thành hai nửa. Vương Đạo Hữu, ngươi là kiếm tu bên trong người trong nghề, này nhất kiếm uy lực đến loại nào tình trạng? Vương Đạo Viễn cũng có chút ngoài ý muốn, phía trước ngũ hành kiếm vực không thể lưu lại hoàng kim lô. Hắn dưới đây phỏng đoán, ngũ hành kiếm trận uy năng liền chả đương hồi sự. Hiện tại đoạn hồn thần quân sờ không rõ bách bảo chiến thuyền chi tiết, toàn lực xuất thủ đối phó kiếm khôi. Giật tràn ra tới kiếm khí, liền có như thế uy lực. Dạng này chiến lực, còn là lần trước tại Bách Thảo Bí Cảnh, cùng hàng tinh thần quân giao thủ thời điểm gặp qua. Hàng tinh thần quân năm đó thế nhưng đại thừa tu sĩ, hắn toàn lực xuất thủ, trực tiếp kích toái hoàng kim lô, đều không phải cái gì việc khó. Này năm cụ khôi lỗi hợp lực dùng ra thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đuổi kịp hàng tinh thần quân. Hoàng kim lô uy lực, ta cũng kiến thức qua. Có thể xác định, lần trước đối phó Thiên Xu Tông thời điểm, này ngũ hành kiếm trận cũng không có phát huy ra toàn bộ uy năng. Chắc hẳn là Ngọc Hành Kiếm Tông muốn đoạt được hoàng kim lô, mới không có toàn lực xuất thủ. Lấy này kiếm trận uy lực, nếu là toàn lực xuất thủ, mấy chiêu liền có thể phá vỡ hoàng kim lô phòng ngự. Văn Huyền Hải có chút không dám tin tưởng, hỏi, hoàng kim lô năm đó thế nhưng thất giai pháp khí, mặc dù phẩm giai rơi xuống, phát huy ra tới uy năng, cũng xa tại hóa thần hậu kỳ tu sĩ phía trên. Những này kiếm khôi trong tay trường kiếm tuy nhiên kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là phổ thông lục giai thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa, cũng không phải thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống tới. Tám thành là Ngọc Hành Kiếm Tông được cái gì truyền thừa, tiếp đó tự mình luyện chế. Một cái kiếm trận, liền có thể phá rơi hoàng kim lô. Vương Đạo Hữu, ngươi lai lịch bất phàm, biết được này kiếm trận chi tiết. Vương Đạo Viễn gật đầu, biết rõ một ít. Này kiếm trận hẳn là hơn 7 vạn năm trước kiếm ngục thần quân sáng chế. Này người tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới lúc, đắc tội thần luyện tông. Tại thần luyện tông năm tên đồng giai tu sĩ vây công phía dưới, thành công trốn vào cổ chiến trường. Sau lần đó, liền mai danh ẩn tích, lại cũng không có lộ mặt qua. Như không phải bởi vì ngũ hành kiếm trận xuất thế, chỉ sợ không ai hồi tưởng lên thất tinh hải tu tiên giới có qua như thế nhất hào nhân vật. Văn Huyền Hải càng thêm khiếp sợ, hóa thần tu sĩ cũng có thể có được vượt qua hoàng kim lô lực lượng ư. Hết thảy đều có khả năng. Tự như các ngươi văn gia phá phong chu, trong đó phá phong cấm chế liền phi thường bất phàm. Ta trong tay luyện khí truyền thừa có không ít, đồng giai phá phong cấm chế, đều thua kém phá phong chu. Hiện tại thất tinh hải tu tiên giới tu sĩ cảnh giới, tuy xa không bằng hơn 7 vạn năm trước. Nhưng tu sĩ ý tưởng cùng sáng tạo lực, cũng sẽ không yếu bớt. Tương phản, có thể sẽ bởi vì đạo đồ vô vọng, hội đem tinh lực phóng tại tu tiên bách nghệ phía trên, tại rất nhiều phương diện đều có chỗ độc đáo. Nghe Vương Đạo Viễn khích lệ bản thân phá phong chu, Văn Huyền Hải cũng là một mặt tự ngạo. Ta văn gia vì cải tiến phá phong cấm chế, cũng là hao phí không ít tâm lực. Tu sĩ đến hóa thần hậu kỳ về sau, tu vi muốn lại tiến bộ một chút, đều là khó so lên trời. Văn gia các thời kỳ tổ tiên, tại đạo đồ vô vọng về sau, liền sẽ đem tâm tư phóng tại luyện khí các loại phương diện. Này phá phong cấm chế, trải qua văn gia mấy vị hóa thần lão tổ cải tiến, mới có hôm nay trình độ. Vương Đạo Viễn cười nói, này chính là, văn gia có thể cải tiến ra cao minh cấm chế, kiếm mục thần quân tự nhiên cũng có khả năng sáng tạo ra cao minh kiếm trận. Người này lưu truyền xuống tới sự tích phi thường ít. Này ngũ hành kiếm trận rốt cuộc là như thế nào sáng tạo ra tới, còn chưa biết được. Nói không chừng, là ở tiền nhân truyền thừa trên cơ sở, làm một chút cải tiến. Đừng quên, thất tinh hải tu tiên giới ngoại trừ thần luyện tông, còn có một cái cổ chiến trường. Tuy nói cổ chiến trường ngoại vi từng bị thần luyện tông càn quét qua mấy lần, cơ hồ chưa có hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng tìm đến một ít lẻ tẻ truyền thừa hoặc là bảo vật sự tình, cũng không phải không có khả năng. Văn Huyền Hải gật đầu, cổ chiến trường ra qua rất nhiều cao minh thủ đoạn cùng truyền thừa, trong đó có một ít có thể áp chế hoàng kim lô thủ đoạn. Cũng chưa đủ là lạ. Năm cụ kiếm khôi hợp lực một kích, nhẹ nhõm phế rơi một chi nổ tiễn. Dư uy chưa hao hết, cự kiếm trực tiếp trạm hướng Bách Bảo chiến thuyền. Bách Bảo lão quỷ, ta đảo muốn nhìn, ngươi này Bách Bảo chiến thuyền rốt cuộc là không có kia biểu, còn là thật sự bất phàm. Nếu là Thiên Cơ Cung mấy vạn năm tâm huyết chế tạo ra tới đồ vật, bị ta này một kiếm phá rơi. Chỉ sợ, Thiên Cơ Cung hội thành vì toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới trò cười. Bách Bảo thần quân sắc mặt như thường, thậm chí còn mang theo mỉm cười, Bách Bảo chiến thuyền uy năng, há lại ngươi có thể lý giải. Chiến thuyền phía trên không ngừng phóng xạ ra linh quang. Rất nhanh, những này linh quang tổ thành một cái huyền vũ hư ảnh. Ngũ hành kiếm khôi thi triển ra cự kiếm, trảm tại huyền vũ hư ảnh phía trên. Hư ảnh một hồi run rẩy, nhưng cũng không nghiền nát. Cự kiếm bị bắn ra, Bách Bảo chiến thuyền cũng bị đánh lui mấy trăm trượng xa. Bách Bảo thần quân cười to, Đoạn Hồn lão quỷ, ngươi này ngũ hành kiếm trận cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường hãn. Vốn tưởng rằng Bách Bảo chiến thuyền chỉ có thể miễn cưỡng kéo trụ ngũ hành kiếm trận, hiện tại nhìn tới, Bách Bảo chiến thuyền có hy vọng áp chế trụ kiếm trận. Này ngũ kiếm hợp nhất, hẳn là tối cường thủ đoạn công kích A. Hiện tại bị Bách Bảo chiến thuyền ngạnh khiêng xuống tới, ta xem ngươi còn có nhiều ít bản sự. Cương phong tầng bên trong, Văn Huyền Viêm hít vào nhất khẩu khí lạnh, chỉ nghe nói Thiên Cơ Cung luyện khí thủ đoạn cao minh, không nghĩ tới này trận pháp cũng là như thế cường hãn. Này huyền vũ hư ảnh là trận pháp thúc dục ra tới, dĩ nhiên thật đúng là có chứa huyền vũ thần thú một ít uy thế. Bách Bảo chiến thuyền phía trên, hẳn là có quan hệ tại huyền vũ tài liệu. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu, này huyền vũ hư ảnh xác thực không đơn giản. Phía trước cái kia một kiếm chém rụng thời điểm, cái kia huyền vũ hư ảnh bộc phát ra uy thế, thật sự có mấy phần huyền vũ thần thú thần vận. Đoạn Hồn thần quân thấy ngũ hành kiếm trận bị ngạnh khiêng xuống tới, sắc mặt cũng không quá hảo xem. Bách Bảo lão quỷ chớ muốn càng rỡ, chẳng. Biết hưu chết về tay ai, chưa biết được. Lời còn chưa dứt, cự kiếm phân ly, lần nữa hóa làm năm chui trường kiếm. Này năm chui trường kiếm cũng không công kích Bách Bảo chiến thuyền, ngược lại là vây tại chiến thuyền tứ phía. Thấy này tình hình, chính tại dùng Bích Hải Lưu Ly Cung, không ngừng đánh lui vạn năm thi khôi thiên cung thần quân có chút cấp bách. Bách Bảo đạo hữu, nhanh né tránh. Này năm chui trường kiếm là muốn hình thành kiếm vực, phía trước hoàng kim lô bị trang tại bên trong, đều vô pháp thoát thân. Bách Bảo chiến thuyền tuy nhiên cường hãn, nhưng muốn kích phá kiếm vực, cũng không phải chuyện đơn giản. Bách Bảo thần quân tuy nhiên đối chính mình gia chiến thuyền rất có lòng tin, nhưng cũng không dám tùy tiện phạm hiểm. Chiến thuyền tại không trung trên dưới tung bay, muốn né tránh kiếm trận vây công. Mặc dù Thiên Cơ Cung chiến thuyền cực kỳ linh hoạt, nhưng cùng phi kiếm so sánh với, còn là kém xa. Không bao lâu, liền bị năm chui trường kiếm vây trụ. Năm chui trường kiếm bạo trướng, trong nháy mắt biến thành dài hơn nghìn trượng cự kiếm. Cự kiếm chi gian, có vô số đạo lưu quang liên tiếp. Bách Bảo chiến thuyền muốn đánh vỡ phong tỏa, chạy ra kiếm trận bao trùm phạm vi. Có thể vô luận chiến thuyền hướng nơi nào phi. Những này cự kiếm cũng đều hướng cùng dạng phương hướng bay đi. Dày vò mấy lần, chiến thuyền thủy chung tại kiếm vực trung tâm nhất chỗ. Rất nhanh, kiếm vực hoàn toàn thành hình. Bách Bảo Thần Quân lúc này cũng đã không có phía trước thông dong, chiến thuyền muốn di động, liền sẽ rõ ràng mà cảm giác đến không gian pháp tắc mang đến lực cản. Ngay sau đó, nằm chui cự kiếm bên trong, lần nữa phóng ra ngũ sắc kiếm mang. Những này kiếm quang dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, tại nằm chui trường kiếm chi gian lưu chuyển. Này một quá trình bên trong, không ngừng có kiếm quang công kích Bách Bảo chiến thuyền. Bách Bảo Thần Quân không dám chủ quan, Huyền Vũ hư ảnh lần nữa xuất hiện. Kiếm quang đánh tới Huyền Vũ hư ảnh phía trên, cũng không tạo thành quá mức rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng kiếm vực quá mức đặc thù, có thể không ngừng mà theo chung quanh rút ra linh lực, gia nhập cái này tuần hoàn bên trong. Nằm chui cự kiếm chi gian, ngũ hành linh lực sinh sôi không ngừng, tiêu hao cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, chiếu cái này xu thế phát triển xuống dưới, này kiếm vực sẽ càng ngày càng cường, sớm muộn hồi phát triển đến Huyền Vũ hư ảnh khiên không trụ thời điểm. Đến khi đó, cũng chỉ có thể dựa chiến thuyền phía trên pháp khí ngạnh khiên. Mặc dù có thể thủ thắng, Bách Bảo chiến thuyền cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lúc này, Bách Bảo thần quân trong tay kết ấn. Chốc lát về sau, trên mạn thuyền hai thanh trường kiếm phi ra, hướng đông bắc phương hướng công tới, nơi này là thủy thuộc tính cự kiếm cùng mộc thuộc tính cự kiếm chi gian bạc nhược nhất địa phương. Thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính vốn là không tính cường hãn, cái này vị trí khả năng là kiếm trận bạc nhược nhất địa phương. Keng keng hai tiếng giọng vang trước sau truyền ra, hai thanh trường kiếm trùng trùng điệp điệp trảm tại kiếm vực đông bắc phương hướng lưu quan tường bích phía trên. Kiếm vực biên giới không có chút nào động tĩnh, ngược lại là Bách Bảo chiến thuyền phóng ra hai thanh trường kiếm, bị bắn bay trở về. Ẩn thân cương phong tầng bên trong Vương Đạo Viễn, trong nháy mắt nhìn ra này kiếm trận chỗ cao minh. Hắn có được thần thông lĩnh vực, đối lĩnh vực có rất sâu lý giải. Tại hắn nghiêm trọng, này kiếm vực đã xem như lĩnh vực hình thức ban đầu, có thể phát huy ra một ít lĩnh vực lực lượng. Năm cụ khôi lỗi, liền có thể sáng tạo ra như thế cường hãn kiếm vực. Nếu là năm đó kiếm ngục thần quân tự tay thi triển, chỉ sợ cũng trực tiếp hình thành lĩnh vực. Có này thủ đoạn, cũng khó trách có thể đối phó năm tên thần luyện tông đồng giai tu sĩ. Tưởng đến nơi này, Vương Đạo Viễn trong lòng hỏa nhiệt đứng lên. Kiếm ngục thần quân truyền thừa nếu là rơi xuống chính mình trong tay, phát huy ra uy lực liền càng thêm cường hung hãn. Chính mình thần thông chính là ngũ hành lĩnh vực, đem kiếm vực cùng tự thân lĩnh vực phối hợp, đại thừa phía dưới tới bao nhiêu người đều đừng muốn sống ly khai. Lúc này, Bách Bảo thần quân sắc mặt đại biến, theo sau cao giọng hô, Thiên Cung thần quân, này kiếm vực nội bộ cực kỳ kiên cố, khó mà phá vỡ. Ngươi từ bên ngoài xuất thủ. Nhìn xem có thể hay không công phá kiếm trận. Lúc này, hai gia là trên một sợi thừng châu chấu. Thiên Cung thần quân cũng không có tàn tư, theo sau lưng túi đựng tiễn bên trong, lấy ra một chi trong suốt hải lam sắc tiễn, này chính là dùng tự thân tinh khí thần ngưng tụ ra tới bản mệnh mũi tên. Hắn toàn lực kéo ra dây cung, lam sắc mũi tên hóa làm nhất đạo quang ảnh, trong nháy mắt biến mất. Ken lại là một tiếng giòn vang, Thiên Cung thần quân bắn ra bản mệnh mũi tên lần nữa xuất hiện. Mũi tên đánh vào ngũ hành kiếm vực bên ngoài, lưu quang tổ thành vách tường, chỉ là lập lòe vài cái, liền không có hạ văn. Cái kia một chi mũi tên, thì là trực tiếp băng toái. Thiên Cung thần quân thở dài một tiếng, ta bản mệnh mũi tên, cũng vô pháp công phá này kiếm vực. Lúc trước có thể công phá kiếm vực, cũng là dựa Hoàng Kim Lô, còn có sư thúc cùng sư tổ xuất thủ. Hiện tại Hoàng Kim Lô nghiêm trọng bị hao tổn, ta cũng bất lực. Bách Bảo thần quân hô, không sao, ta vốn cũng chỉ là tưởng kéo trụ ngũ hành kiếm vực. Hiện tại bị khốn kiếm vực bên trong, cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ. Bằng vào Bách Bảo chiến thuyền, tại kiếm vực bên trong chống đỡ một cái canh giờ, hẳn là không phải vấn đề. Các ngươi mau chóng giải quyết cái kia năm cụ khôi lỗi. Hủy rơi khôi lỗi về sau, này kiếm vực không công tự phá. Thiên Cung thần quân gật đầu, lần nữa lấy xuống một chi bản mệnh mũi tên. Trương cung đáp tiễn. Nhắm chuẩn năm cụ khổi lỗi bên trong một cái. Mũi tên tật xạ mà ra, liền tài sắp đánh tới kiếm khôi thời điểm, một mặt thuẫn bài lăng không xuất hiện. Thiên Cung thần quân bản mệnh mũi tên cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên kích xuyên một mặt lục giai thượng phẩm thuẫn bài. Nhưng này mũi tên uy lực, cũng liền chỉ này mà thôi. Đoạn Hồn thần quân trong tay lại cầm ra một mặt lục giai thuẫn bài, Thiên Cung đạo hữu bản mệnh mũi tên, quả nhiên không giống bình thường. Một mặt lục giai thuẫn bài, cứ như vậy triệt để phế đi. nhưng ta trong tay còn có mười mấy mặt thuẫn bài, ngươi bản mệnh mũi tên còn có bao nhiêu? Thiên cung thần quân sắc mặt không quá hảo, hắn sau lưng túi đựng tiễn bên trong, chỉ còn lại năm chi bản mệnh mũi tên. Nhưng bản mệnh mũi tên là hắn tối cường thủ đoạn, nếu là toàn bộ nện ra ngoài, chính mình lực uy hiếp cũng sẽ đại đại giảm xuống. Không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không có khả năng lại tùy tiện sử dụng bản mệnh mũi tên. Chính tại lúc này, vạn năm thi khôi lần nữa gần sát hoàng kim lô, đại chùy đã đập xuống tới. Nếu là hoàng kim lô lại bị trọng thương, liền khó mà áp chế hô phong hoáng vũ thần thông. Hắn cũng không dám lại phân tâm, nhất đạo linh lực mũi tên bắn ra, lần nữa đem vạn năm thi khôi bức lui. Nhưng lần này vạn năm thi khôi là quyết tâm cấp cho hoàng kim lô tới một chút hung ác, lại bị linh lực mũi tên đánh lui phía trước, toàn lực ném xuất thủ trung đại chú y. Bành! Đại chú y trùng trùng điệp điệp mà nện tại hoàng kim lô phía trên, này tiếng va chạm đều không lại thanh thúy. Hoàng kim lô phía trước liền chịu trọng thương, mặc dù thiên cung thần quân toàn lực thúc giục, hoàng kim lô như cũ là hào quang ảm đạm. Ăn này một cái trọng chùy, hoàng kim lô hào quang đều không có, linh lực ba động cũng hoàn toàn thu liễm. Thân ở hoàng kim lô bên trong thiên cung thần quân, lúc này cũng chịu trọng thương, chính tại miệng lớn phun tiên huyết. Phía trước một mực bị áp chế hô phong hoáng vũ thần thông, lúc này cũng bộc phát ra tới, vũ vân nhanh chóng khuếch trương. Chiếu dạng này xuống dưới, trăm hơi thở chi nội, hô phong hoáng vũ thần thông liền sẽ thành hình. Đến khi đó, thiên cơ cung cùng thiên su tông nhân thủ, đều hội hao tổn tại này. Kim diễm thần quân đối phó phân tâm lưỡng dụng đoạn hải thần quân, lúc này đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng song phương thực lực chênh lệch không có mấy, muốn nhanh chóng thủ thắng, đó là hoàn toàn không có khả năng. Hắn hô to một tiếng, văn đạo hữu, ta thiên cơ cung đã kéo dài trụ ngũ hành kiếm vực. Các ngươi lại không xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể cùng chết. Chương 1206, Hóa thần vẫn lạc. Vương Đạo Viễn cùng Văn Gia phía trước thương nghị kế hoạch, chính là nhượng các đại thế lực lưỡng bại câu thương, lại